Lộ ái, bắt yêu. Chương 207, Big Boss bị bắt, nghênh đón hạnh phúc, cô lại bị Dạ Triệt bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, editor cảnh báo chương này siêu dài. Gấp đôi chương trước, edit muốn lòi mắt, phút chốc Đại Lận hiểu được. Nhưng đồng thời cô lại có thêm nghi vấn. Duệ Triết không biết cô ở trong này làm vệ sĩ. Lâm Nhã Tĩnh sẽ biết sao? Lâm Nhã Tĩnh chỉ biết là hiện tại cô không ở nhà. Nhưng tuyệt đối không biết cô đến đây cải trang thành vệ sĩ. Cũng canh giữ bên ngoài cửa phòng Duệ Triết. Lâm đại tiểu thư này lên trời xuống đất không gì không làm được. Nhiều năm trước cải trang thành Diệp Tố Tố. Yên tâm thoải mái cướp bạn trai của em gái. Hôm nay lại trổ tài nghệ. Trực tiếp biến thành Tô Đại Lận cô. Nước mắt như mưa mà nhảy vào trong lòng Duệ Triết. Cô ta vừa xuất hiện. Quả thật là ngoài dự liệu của cô. Bởi vậy đột nhiên trong lúc đó. Cô nhớ tới một đòn hiểm bị Lâm Nhã Tĩnh dẫm nát bàn tay ở khách sạn Thanh Hà. Lại ngay sau đó. Lâm Nhã Tĩnh làm bộ dáng khóc lóc điềm đạm đáng yêu mà có ý muốn nhào vào trong lòng Duệ Triết. Lâm Nhã Tĩnh là ai vậy? Là chị đại hắc đạo Giota ết người buôn lậu thuốc phiện. Cấu kết quan tham, không chuyện ác nào là không làm. Chỉ cần cô ta ra lệnh một tiếng, tất cả đàn ông đều tránh lùi 3 mét. Châu Tông Sinh cũng phải nể mặt cô ta vài phần. Chị đại giang hồ cũng không ngại vài năm giả mạo đoan trang nhu nhược. Điềm đạm đáng yêu, khiến cho toàn thân cô nổi cả da gà. Thì ra người phụ nữ hung ác cường đại trở lại, để quyến rũ đàn ông, cũng sẽ bắn ra mị lực mê hoặc, khiến người ta ghê tởm. Mà điều mấu chốt là, người phụ nữ này vừa đánh người Giota ết người, vừa tỏ ra nhu nhược bất lực, thoạt nhìn có vẻ tinh thần phân liệt. Có câu nói, khẩu Phật tâm xà, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Có vẻ áp dụng được cho Châu Tiểu Hàm là dạng người ngoài mềm mại trong chứa đầy dao găm. Diệp Tố Tố cũng có thể dính một chút. Đều là hình tượng đoan trang mềm mại. Chứ không thích hợp để áp dụng với loại phụ nữ hung ác cường hãn như Lâm Nhã Tĩnh này. Bởi vậy mắt thấy Lâm Nhã Tĩnh ngã vào trong lòng Duệ Triết. Trong đầu cô không ngừng hiện lên một cảnh 4 năm trước Lâm Nhã Tĩnh cùng Đằng Duệ Triết diễn giả làm thật. Cũng có chút nghiến răng nghiến lợi, khiến cho cô nắm chặt khẩu súng trong tay. Cướp thời gian trước khi Lâm Nhã Tĩnh đem kim tiêm đâm vào trên cánh tay của Đằng Duệ Triết. Hét lên một tiếng, Lâm Nhã Tĩnh, cô có tư cách chạm vào Duệ Triết sao? Cô đi ra từ một góc sáng sủa, dùng súng chỉ thẳng vào khuôn mặt khẽ biến sắc của Lâm Nhã Tĩnh. Ánh mắt cô lại nhu hòa, cười nhẹ nhàng. Xem ra Tô Tiểu Thư bị dọa rồi. Vừa rồi là tôi nói giỡn thôi. Bị người của Lâm Nhã Tĩnh chĩa súng vào đầu rất nhanh. Cô làm như không có việc gì mà đi về phía trước. Nhìn Đằng Duệ Triết đang nhìn về phía cô. Tôi là vệ sĩ của Đằng Thiếu. Có nghĩa vụ bảo vệ ngài ấy. Tô Tiểu Thư có thể lui về phía sau vài bước không? Hiện tại những kẻ khủng bố đang dùng súng nhắm vào đầu cô. Nhưng vệ sĩ xung quanh càng áp sát những tên đàn em liều mạng này. Cũng chĩa súng vào thái dương của bọn họ. Xem ai nhanh hơn ai. Ai sẽ bị ăn kẹo đồng. Lâm Nhã Tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm mặt của cô. Mắt thấy tình thế không đúng. Thế mà Tô Đại Lận lại xuất hiện ở trong này, đột nhiên cô ta phấn khởi tung một cước đá về phía Đại Lận. Động tác nhanh nhẹn dũng mãnh, kim tiêm trong tay nhanh chóng chuyển hướng, chuẩn bị đem thuốc này tiêm vào trên người tình địch. Đại Lận thoáng nhìn thấy mũi kim tiêm sắc nhọn, đã sớm dự đoán được Lâm Nhã Tĩnh chỉ có dùng biện pháp này để Đằng Duệ Triết ngoan ngoãn đi cùng cô ta. Không ngại hiện thân. Lấy khuỷu tay ngăn cản một chưởng mà Lâm Nhã Tĩnh đánh tới. Nhanh chóng lấy súng đánh trả lại. Kiên nhẫn chu toàn cùng người phụ nữ độc ác này. Mà bốn phía của hai người. Người của Lâm Nhã Tĩnh không dám nổ súng. Vệ sĩ cũng không dám nổ súng. Đều nhìn, Tô Đại Lận. cùng vệ sĩ đánh nhau, chuẩn bị thời cơ mà hành động. Ở trong mắt bọn họ, quả thật là Tô Đại Lận bị bắt cóc, còn vệ sĩ lại có râu ria, lông mày đen đậm, căn bản không thấy rõ khuôn mặt, nhưng thấy khuôn mặt tuấn tú của Đằng Thiếu mang ý cười. Không có một tia háo sắc, đôi mắt nhọn nhìn chằm chằm vào người vệ sĩ này, trong ánh mắt để lộ vẻ thưởng thức. Vệ sĩ còn lại dưới sự chỉ đạo của Long Lệ, lấy súng rằng co cùng những kẻ bắt cóc, không dám mảy may phân tâm, không hề quan tâm chuyện bên này. Đại Lận, vào phòng mà nói. Đại Lận cùng Lâm Nhã Tĩnh đánh nhau một lát, bỗng nhiên Đằng Duệ Chiết chậm rãi đi tới bên này. Đôi mắt lợi hại mang theo ý cười nhìn chằm chằm vào Đại Lận giả mạo. Để cho hai người ngừng đánh nhau, khẽ cong môi mở miệng. Cô trèo đèo lội suối đến đây, không phải là vì muốn gặp mặt Bản Thiếu sao? Lâm Nhã Tĩnh nheo mắt nhìn theo hắn, ngừng công kích Đại Lận, lặng yên lui về phía sau từng bước. Phát hiện từ lúc cô ta đi ra thì người đàn ông này liền nhận ra mình. Bởi vì chuyện Tô Đại Lận lặng yên cải trang thành vệ sĩ ở trong này, ai cũng không biết được. Đằng Duệ Chiết không biết, cô ta cũng không biết, chỉ vừa biết lúc cô ta mới đến đây, mà mọi chuyện cô ta đã chuẩn bị, chỉ chờ mượn khuôn mặt của Tô Đại Lận tới gần Đằng Duệ Chiết, để cho hắn bị tiêm thuốc mà cô ta đã kỳ công điều phối riêng cho hắn. Liền không sợ người đàn ông này không chịu phân tán quân đội, quang minh chính đại mang theo cô ta đi ra khỏi tòa nhà này, sau đó sẽ chỉ biết đến một mình cô ta. Chấm. Nhưng hiện tại thật hiển nhiên, bước hiểm mà cô ta bày ra tỉ mỉ cẩn thận lại đi chật đường dây. Sau khi Đằng Duệ Chiết xác định Tô Đại Lận không có ở nhà, quả thật đã bị cô ta bắt tới làm con tin, rồi đột nhiên Tô Đại Lận xông ra ở trong này, cùng trong ứng phó ngoài phối hợp với Đằng Duệ Chiết, từng bước ép sát cô ta vào giữa. Thật ra giả dạng thành Tô Đại Lận đi vào tòa nhà này, chẳng qua là cô ta muốn có một hai giây cơ hội để ôm ấp Đằng Duệ Chiết, đâm cho hắn một mũi kim tiêm. Như vậy cô ta có thể hoàn toàn thay đổi đầu óc và nhân sinh quan của hắn, trở thành một con rối, thành chồng của cô ta. Nhưng cơ hội này lại bị Tô Đại Lận phá hoại nửa chừng. Vì thế cô ta không ngừng lùi về phía sau, nhìn chằm chằm vào mặt của Đằng Duệ Chiết, cười lạnh mà nói. So với 8 năm trước, quả thật anh đã có tiến bộ. 8 năm trước anh không nhận ra sự khác nhau của tôi và Tố Tố, nhìn sai tôi thành cô ta. 8 năm sau, anh lại có thể liếc mắt một cái liền nhận ra sự khác nhau giữa tôi cùng với Tô Đại Lận. Ha ha, thật ra kỹ thuật thay đổi khuôn mặt của tôi không ai có thể có được. Nhất là giả dạng thành dáng vẻ người phụ nữ mà anh thích. Đằng Duệ Chiết khẽ nhếch môi, nhìn chằm chằm lựu đạn trong tay cô ta. Chấm. Khi Đại Lận dùng một viên đạn bắn lỗ tai của kẻ địch, tôi liền nhận ra cô ấy. Sau đó cô lại xuất hiện, quả thật làm cho tôi kinh ngạc, đồng thời cũng khiến cho tôi nghĩ đến một điều, một biện pháp rất tốt để đối phó với cô. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy người đàn ông vốn còn im lặng trầm ổn mang theo ý cười này, trong đôi mắt nhọn mang theo chút âm hiểm, khóe môi sắc bén mím thẳng, đột nhiên ra tay chế trụ cổ tay của Lâm Nhã Tĩnh. Bóng dáng di chuyển nhanh chóng, hoàn toàn làm một cái chấm dứt với cô ta. Chấm. Khuôn mặt của Lâm Nhã Tĩnh biến sắc, nhanh nhẹn xoay người trốn tránh, lại cười âm hiểm ném lựu đạn trong tay xuống đất, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú mà cô ta ngày tơ đêm tưởng kia. Kim tiêm trong tay lại nhanh chóng bắt đầu thay đổi phương hướng đâm vào hắn, tính để hắn làm con rối. Duệ Chiết, em chính là Diệp Tố Tố năm đó. Chẳng lẽ một chút cảm giác anh cũng không có sao? Một chưởng đánh lên, kiên quyết để hắn bị tiêm thuốc chịu khuất phục, lại bị hắn tung một cước đá văng ra, trực tiếp đẩy vào những kẻ khủng bố bên kia. Người của Lâm Nhã Tĩnh sợ tới mức giải tán lập tức. Lúc này hắn không hề chế trụ cổ tay của cô ta, mà là trong lúc cô ta dây dưa, đôi mắt dần nham hiểm hung ác, một chưởng đấm lên mặt cô ta, đánh cho tóc giả của cô ta rơi xuống, xé rách da mặt, để lộ bộ mặt thật sự của cô ta. Nhưng mà hắn cũng không có tâm tình cùng cô ta đánh nhau ở trong này, mà là chế trụ tay của cô ta xong, khiến kim tiêm trong tay chuyển hướng về phía chính cô ta. Khi hai tròng mắt của cô ta trừng trừng, cảm thấy không ổn, một kim đã đâm vào trong cánh tay của chính cô ta. Trong khoảnh khắc toàn bộ chất lỏng màu vàng được tiêm vào, đạt tới mục đích cuối cùng của hắn. Đại Lận, chạy! Hắn lại bật tung người về phía sau đến bên cạnh Đại Lận, ôm cái eo của cô, rất nhanh mang cô về trong phòng. Sau đó trong tiếng nổ của lựu đạn, trong tiếng thét chói tai của Lâm Nhã Tĩnh, ôm chặt Đại Lận mềm mại che chắn dưới thân, chờ bên ngoài yên tĩnh, trần nhà trong phòng chấn động, mấy dàn đèn treo rớt xuống, sau đó dần dần bình tĩnh lại. Miệng Đại Lận đầy bụi, từ trong lòng hắn nâng lên khuôn mặt đầy tro xám, vứt bỏ râu giả quanh miệng. Vừa rồi là loại thuốc gì? Chỉ thấy trên mái tóc ngắn của hắn, trên khuôn mặt với ngũ quan tuấn tú, trên hàng lông mày khí phách, đều dính đầy bụi đất, thoạt nhìn giống một ông lão. Cái râu giả này đưa cho hắn, cô cười duyên, nghịch ngợm dán râu giả lên khóe môi của hắn, bờ môi để sát vào bên tai hắn. Em đoán là cô ta cố ý chuẩn bị tình dược, mị dược, tính bắt anh lên giường của cô ta. Nhưng mà hình như Đằng tiên sinh không quá cảm kích, còn làm cô ta tự tiêm vào chính mình. Em đang ghen sao? Bờ môi khêu gợi của hắn xoay qua, cắn một ngụm lại đây, hôn một cái, sau đó kéo cô dậy, dùng bàn tay mà lau bụi trên mặt cô, phủi sạch sẽ bụi trên vai của cô. Tâm tình có vẻ vô cùng tốt, nắm tay cô đi ra ngoài một lần nữa. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Chỉ thấy bên ngoài một đống đổ nát, trên hành lang bị nổ thành một lỗ sâu rộng. Hai bên lại bắt đầu khai chiến, đánh xuống tầng dưới, tiếng súng nổ đoàng đoàng. Lâm Nhã Tĩnh thì không có bị nổ tung, mà bị hất văng ra bên ngoài. Một đầu tóc ngắn thì quăn đen như bị sét đánh, khuôn mặt đen tuyền, đang vừa cười vừa nói với một bức tranh gắn trên tường. Anh yêu, chúng ta về nhà đi. Cái gì em cũng đều nghe lời anh. Anh nói làm cái gì thì làm cái đó. Lâm Nhã Tĩnh đang làm nũng với bức tranh chân dung ông già, giọng nói làm cho Đại Lận nổi da gà, toàn thân rét run. Đi thôi, đi thôi. Vì sao anh không nói lời nào? Lâm Nhã Tĩnh còn đang làm nũng, thân thể hướng dựa vào trong lòng bức tranh ông già, cọ sát, khuôn mặt không ngừng thẹn thùng. Chúng ta cao chạy xa bay được không? Đi đến một nơi rất xa, sinh thật nhiều con. Đằng Duệ Chiết nhẹ nhàng kéo Đại Lận về phía sau, bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn chằm chằm vào Lâm Nhã Tĩnh đang không rõ thần trí mà cười lạnh. A, nếu vừa rồi mũi tiêm này mà đâm lên người anh, hiện tại anh liền thành cái dáng vẻ này. Tự động giải tán người của mình, mang theo cô ta cao chạy xa bay. Đại Lận nắm chặt bàn tay của hắn, mày nhăn lại, ai cho anh mang theo cô ta cao chạy xa bay? Cái giấm chua này mà ăn vào thì thật đúng là buồn bực. Hắn quay đầu nhìn cô, đôi mắt thâm thúy mang theo chút cười yếu ớt. Bởi vậy Đại Lận, vừa rồi em hét lên thật đúng lúc, làm cho cô ta không có cách nào thực hiện được. Loại tà dược này có hiệu quả cực nhanh, chỉ cần tiêm vào người, lập tức sẽ xuất hiện phản ứng, sẽ làm người bị trúng độc chỉ nhận ra người mà mắt mình nhìn thấy đầu tiên, vĩnh viễn không thể thanh tĩnh. Bức tranh Shakespeare này thật may mắn, già đến mấy trăm năm sau vẫn còn có một người phụ nữ si mê ông ta như vậy. Ha ha, thật ra khi em dùng súng bắn vào tai của gã kia, anh đã nhận ra em. Sau khi Lâm Nhã Tĩnh xuất hiện, Đó là anh cố ý không lên tiếng để ép em đi ra. Thử xem em có lo lắng cho anh hay không. Đại Lận nhíu mày, đấm đấm vào người hắn. Sau đó em và cô ta đánh nhau. Anh cũng không chịu đến giúp em. Thì ra hắn đã sớm biết cô làm vệ sĩ ở trong này. Lại còn tiếp tục diễn trò. Được rồi, đừng giận anh. Hắn cười ôm cô vào lòng. Đem hai tay của cô đặt lên môi hôn. Ông xã muốn để bà xã làm vệ sĩ. Rèn luyện thân thể. Xin bà xã đại nhân bớt giận. Hiện tại chúng ta về nhà. Vậy cô ta, Đại Lận nhìn Lâm Nhã Tĩnh giả ngây giả dại. Cũng không phải thật sự tức giận. Có thể tiếp tục làm điều sằng bậy không? Sẽ không. Hắn lắc đầu, nhẹ nhàng bế cô lên. Chân dài bước nhanh đi ra ngoài. Hiện tại là cô ta tự làm tự chịu biến thành người dối. Ngoài việc biết bức tranh Shakespeare ra, hiện tại ai cũng không biết. Cảnh sát sẽ lập tức đến đây bắt cô ta. Định tội cô ta lần nữa. Vâng. Hắn ôm cô xoài bước đi giữa khách sạn Haojin bụi bay mờ mịt. Nhưng những viên đạn này cũng không ảnh hưởng đến tốc độ đi về phía trước của hắn. Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ và quân đội, hắn bước đi như bay ra khỏi tòa nhà này, ôm cô ngồi lên chiếc xe Bugatti Veyron của hắn. Dọc theo đường đi, lửa cháy hừng hực, bao vây bốn phía khách sạn thành một vòng lửa. Khói đặc bay tận trời. Xe cứu hỏa từng chiếc chạy đến dập lửa. Còn phải đối phó súng đạn từ bốn phía của bọn khủng bố. Nhiệm vụ gian khổ, trực thăng trên đầu từng đợt lại từng đợt xoay quanh. Tiếng động cơ gầm rú vang tận mây xanh. Bắt từng kẻ địch đang hết tên này lại mọc lên tên khác. Bọn họ chạy ra khỏi vòng vây ngay tại trong hoàn cảnh này. Sau đó đi thẳng đến chỗ ở của bọn họ. Gặp hai con, nơi này là ở khu vực náo nhiệt. Cũng là một tòa nhà chọc trời như vậy. Cao 101 tầng. Hùng vĩ đồ sộ, có thể ngắm thỏa thích toàn cảnh New York. Nhưng nơi này không có nổ súng bắn nhau. Không có ám sát, chỉ có xa hoa cùng im lặng. Lộng lẫy cùng thiên đường. Sau khi hai người đi vào tầng cao nhất đầy xa hoa dưới sự bảo vệ tầng tầng lớp lớp của vệ sĩ. Liền khẩn cấp ôm lấy nhau. Bốn cánh môi dính chặt. Hôn nhau say đắm khó rời. Hắn đặt Đại Lận ở trên tường. Bờ môi đầy lửa nóng nhẹ nhàng chạm lên. Cô liền chủ động mở ra đôi môi anh đào. Nghênh đón hắn tiến vào. Đại Lận ngửa đầu. Chủ động ôm lấy cái cổ thon dài của hắn. Chỉ cảm thấy lòng lưỡi hắn bá đạo đang tàn sát bừa bãi đôi môi của cô. Như thể muốn hút đi tất cả những mật ngọt từ cô. Không chịu buông tha mỗi một tấc môi mềm của cô. Khụ, khụ, đột nhiên có người bên cạnh lên tiếng ho nhẹ. Cười cười nhẹ nhàng, nhắc nhở đôi tuấn nam mỹ nữ với dáng người và khuôn mặt đều đặc sắc này. Nơi đây còn có người. Quấy dày một chút, tôi là Ton mới tới. Mẹ, mẹ bị tụi con nhìn thấy hết. Giọng nói non mịn của hai con. Có vẻ thật là bình tĩnh như quen rồi. Tụi con nghĩ rằng ba ba đang cùng chơi hôn nhau với một người đàn ông. Đại Lận giống như bị một gáo nước lạnh dội xuống đầu. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Cổ Dư đang vòng cánh tay ôm trước ngực đứng ngay trước mặt bọn họ xem xét. Trực tiếp thấy được toàn bộ hành trình, mà hai chân của cô còn đang gác lên trên thắt lưng của hắn. Áo cởi đến eo, để lộ nửa người trên no đủ. Còn một tay của chính mình thì đang cởi loạn áo sơ mi của hắn. Á, cô buông hàng nút áo của hắn ra. Phút chốc khuôn mặt ửng hồng. Nhanh chóng nhảy xuống khỏi người hắn. Túm áo trên người chạy vào phòng ngủ. Còn hắn thì bình tĩnh nhàn nhã. Thản nhiên liếc mắt nhìn Cổ Dư một cái. Thân hình cao lớn ngồi trở lại trên sofa. Một phút đồng hồ sau. Đại Lận thay quần áo xong đi ra từ phòng ngủ, mặc một chiếc váy đơn giản, tóc xõa qua vai, mặc dép lê, ngồi vào trên sofa, để hai con ngồi vào trong lòng cô, hai con chui chui vào lòng cô, hai cái đầu nhỏ đều ngẩng lên nhìn, Khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn phủ kín tò mò. Mắt to thuần khiết chớp chớp. Dì Cổ Dư nói. Hôm nay ba ba và mẹ đánh bại thật nhiều kẻ xấu. Đại Lận không thấy Cổ Dư nhiều ngày rồi. Phát hiện làn da trắng nõn của cô bị phơi nắng đỏ bừng. Mặc một bộ quần áo cưỡi ngựa màu trắng. Tóc dài bồng bềnh. Đeo vòng tai to bản. Rất có phong thái châu Âu. Thân thể lại có một mùi cỏ thật thản nhiên. Liền mỉm cười với cô ấy. Ở nông trường có gặp qua Cổ Tuấn không? Cổ Dư lắc đầu. Đôi mắt mèo xinh đẹp nhìn đằng tổng của cô rồi thật cẩn thận cười nói. Không gặp Cổ Tuấn. Gặp được Mộ Dạ Triệt. Cùng cưỡi ngựa một chút với Mộ thị trưởng ở Thảo Nguyên. Bởi vậy làn da mới bị cháy nắng đỏ bừng. Cô lấy tay chạm chạm lên mặt mình. Lại liếc mắt nhìn ánh mắt sắc bén của đằng tổng một cái. Biết điều đứng lên. Đại Lận, em có kem dưỡng sau khi cháy nắng không? Cho chị mượn bôi một chút. Ánh mắt sắc bén bất mãn của đằng tổng như muốn gửi yêu tà ết người. Nhất định là đang trách cứ cô vừa rồi cắt ngang chuyện tốt của bọn họ. Không cẩn thận thấy được dáng người hoàn hảo của hắn cùng Đại Lận. Thoáng nhìn thấy tấm lưng cường tráng màu đồng cổ của hắn. Cơ bụng cùng tấm lưng rắn chắc đến mông. Tính chọc mù hai mắt cô. Bởi vậy hiện tại nên chạy cho nhanh. Đại Lận vươn tay giữ chặt cô. Dạ Triệt ở nông trường có khỏe không? Ở nông trường nghỉ ngơi. Cưỡi ngựa, tàn bộ, kỹ thuật cưỡi ngựa cũng rất tốt. Khác hẳn một trời một vực với dáng vẻ nhã nhặn của anh ta. Là một người đàn ông vừa tuấn tú lại vừa nguy hiểm. Nhưng mà chị nói cho em một chuyện vui chơi. Cổ Dư cười cúi người. Môi dán bên tai Đại Lận. Nhỏ giọng cười nói. Hôm chị vừa đến nông trường. Gặp Mộ Thái Thái. Em biết Mộ Thái Thái chứ? Là mẹ của Mộ Phó Thị Trường. Da rẻ bảo dưỡng vô cùng tốt. Thoáng nhìn chỉ có 40 tuổi. Làn da trắng mịn như con gái. Cách nói năng cũng tao nhã. Nhưng khi tụi chị cưỡi ngựa xong. Bà ấy nói chuyện cùng ông ngoại của chị xong. Mộ Thái Thái lén hỏi ấn tượng của chị với Dạ Triệt như thế nào. Lần đầu tiên chị và Mộ thị trưởng chính thức tiếp xúc. Cảm tình thì đương nhiên là có. Nhưng tuyệt đối không phải kiểu mai mối. Đại Lận nghe vậy nhẹ nhàng cười. Điều này chứng minh ấn tượng của Mộ Thái Thái về chị cũng không tệ lắm. Thích tính tình bộc trực thẳng thắn của chị. Mắt thấy có duyên. Cổ Dư, nếu chị có cảm tình với Dạ Triệt, vậy thử một lần cùng anh ấy. Stop. Cổ Dư nâng tay cắt ngang lời cô. Không hề cảm thấy chơi vui. Đôi mắt mèo trợn trắng. Chị cùng Mộ Dạ Triệt cưỡi ngựa với nhau lần đầu tiên. Trước mắt ngay cả bạn bè cũng không được tính. Đại Lận, em đừng có đứng ở giữa mà giật loạn dây. Hơn nữa, Mộ Thái Thái biết được chị có một ông ngoại như vậy. Anh trai lại làm công tố viên. Mới nói bóng nói gió chị có cảm giác với con trai của bà ấy không? Trước đó chị có đề cập chuyện cha mẹ chết sớm. Bà ấy liền liệt chị vào tầng lớp bình dân. Căn bản không có hứng thú. Vậy chị đi tắm rửa trước đi. Đại Lận cười cười bất đắc dĩ. Cũng hiểu được chính mình quá nóng vội. Không nên sắp xếp nhân duyên của Dạ Triệt cùng Cổ Dư như vậy. Mím môi. Hôm nay là ngày Lâm Nhã Tĩnh xa lưới đền tội. Cũng là ngày ác mộng từ năm đó đã hoàn toàn chấm dứt. Chúng ta cùng ăn một bữa cơm thật ngon miệng. Không, cái bóng đèn này sẽ không tham dự. Để không gian lại cho em và đằng tổng. Cổ Dư cười khẽ nháy mắt với cô. Kéo hai đứa nhỏ trong lòng cô lại đây. Lại dâng tặng một nụ cười thật to cho đằng tổng đang lạnh lùng. Thật ra nơi này giống hoàng cung. Có hành lang rượu vang. Khu cà phê, sân tennis, bể bơi có nhiệt độ ổn định. Phòng tập thể hình, phòng thể thao, trung tâm trị liệu, khu vui chơi trẻ, em, spa, nhà hàng, cần cái gì đều có cả. Chị mang hai đứa nhỏ đi chơi đây. Tuyệt đối không đi vào nơi này từng bước. Đằng tổng, chúc ngài hạnh phúc. mang theo hai đứa nhỏ hành lễ đoan đoan chính chính với ông chủ. Vô cùng cao hứng vui vẻ, Đằng Duệ Chiết vẫn trầm mặc không nói gì lại kéo Đại Lận vào trong lòng. Cùng cô ngóng nhìn ánh chiều tà ở cửa sổ sát đất. Nhìn đường chân trời có một chút bóng đêm đang chìm xuống. Ôm sát cô gái mềm mại vào trong lòng. Bàn tay to giữ chặt eo nhỏ. Cúi đầu hôn hôn đôi môi mê người của cô. Sau này đừng xe duyên lung tung cho Mộ Dạ Triệt. Chính anh ta sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của chính mình. Được không? Đằng Vi Trì. Lâm Nhã Tĩnh vượt ngục trong vòng 72 giờ đã bị bắt lại. Tin tức này nhanh chóng truyền đến Cẩm Thành. Lọt vào tai của Đằng Vi Trì. Như vậy hiện tại Đằng Vi Trì đang ở đâu? Thì ra lần trước sau khi trốn khỏi Sang E, mang theo thế lực của mình ngồi lên trực thăng đã được chuẩn bị sớm từ trước. Dưới sự truy bắt trong phạm vi toàn thành phố, bỏ lại nơi chứa vũ khí của mình mà đến một căn cứ bí ẩn khác. Trên vách núi mà sóng biển đập ầm ầm vào vách đá. Sau khi bọn họ trốn tới nơi hiếm thấy người ở, vị trí bí ẩn. Bởi vì bị cảnh sát phòng không thừa thắng xông lên, cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, bị phong tỏa tất cả những con đường trốn đi, không thể theo kế hoạch mà chạy thoát khỏi phạm vi thành phố. Bởi vậy bọn họ không thể không lựa chọn lần núp, đi đến vách đá trên núi này. Chỉ thấy giờ phút này, mấy chục tên đàn ông cường tráng đang vớt súng ống đạn dược giấu dưới biển lên. Đem từng hòm máy móc nặng ngàn cân kéo lên khỏi đáy biển. Quen thuộc lắp ráp, nạp đạn, chuẩn bị mở đường máu chạy trốn. Đằng Vi Trì thì đứng ở bờ biển. Áo quần bị sóng biển vỗ ướt đẫm. Mái tóc cũng ướt đẫm. Một tay đang cầm di động. Ngửa đầu người điên cuồng. Hắn vừa nhận được tin tức Lâm Nhã Tĩnh bị bắt. Không có giật mình, cũng không có ngoài ý muốn. Chính là nhìn chân trời càng cười càng lớn. Tay cầm điện thoại hung hăng ném xuống biển. Những điều này là Lâm Nhã Tĩnh tự tìm. Cô ta tự nguyện biến thành một người dối. Cả đời liền ôm bức tranh ông già mà làm nũng. Ảo tưởng sinh cùng bức tranh một đàn con nhỏ. Cùng, Đằng Duệ Chiết, cao chạy xa bay. Ai có thể đồng tình được với cô ta chứ? Là cô ta xứng đáng bị vậy. Lâm Nhã Tĩnh. Tất cả những điều này là em tự tìm. Em làm cho tôi của hiện tại biến thành một kẻ ngốc bị chúng bạn xa lánh. Hai bàn tay trắng. Vốn dĩ tôi cứ nghĩ rằng khi tôi mất đi mọi thứ, vứt bỏ cha mẹ, ít nhất có thể vãn hồi được em. Có được em. Nhưng tôi sai lầm rồi. Trong lòng em vẫn không có tôi. Luôn luôn lợi dụng tôi. Thậm chí hiện tại tôi bại binh như núi đổ. Em cũng là ôm bức tranh ông già, cùng chung sống cả đời với Đằng Duệ Chiết của em. Lúc trước làm sao em không chết trong tay người đàn ông này đi? Vì cái gì lại để tôi gặp em? Một tiếng rít gào khàn giọng, bao phủ trong tiếng sóng vỗ ầm ầm. Giờ phút này Đằng đại thiếu gia, gân xanh trên cổ nổi lên, hai mắt dữ tợn, cũng giống như Lâm Nhã Tĩnh. Trở thành một kẻ điên với tinh thần đã hỏng nát. New York, Mỹ. Đại Lận cùng Duệ Chiết không có dùng bữa tối ngọt ngào ở tầng 101 xa hoa như Hoàng Cung, mà là thay quần áo, chuẩn bị tốt súng ống cùng áo chống đạn. Một lần nữa quay lại khu vực gần khách sạn Haojin. Trời lúc này đã tối đen. Cảnh đêm của New York rất đẹp. Hai người lái xe đến gần khách sạn Haojin. Dừng xe, lẳng lặng quan sát động tĩnh ở bốn phía. Chỉ thấy cuộc chiến giằng co vài giờ đã dần dần bình ổn. Lâm Nhã Tĩnh mang theo kẻ đồng lõa, đã có thể bắt hết. Đang bị quân đội áp giải lên xe cảnh sát, ủ rũ rời đi, mà Lâm Nhã Tĩnh bị bắt. Đầu tóc quăn vì vụ nổ, mặt đen, miệng méo, vẻ mặt hạnh phúc ôm bức tranh ông già của cô ta ngồi lên xe cảnh sát. Hoàn toàn không biết cảnh sát Mỹ sắp áp giải cô ta về nước. Lập tức tiến hành xử bắn. Có lẽ đây là thông minh bị thông minh lầm. Hại người không thành cuối cùng lại hại chính mình. Cho cô ta một viên đạn. cũng là nhanh chóng giải thoát cô ta khỏi sự khống chế của tà dược. Đại Lận ngồi trong xe nhìn, cũng hiểu được sự tình chuyển biến có chút mau lẹ. Lâm Nhã Tĩnh trả thù chung cuộc thoạt nhìn có chút buồn cười không chịu nổi một đòn. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, nếu Lâm Nhã Tĩnh có dã tâm được ăn cả ngã về không? Trong thời gian cấp tốc lại tiến hành quỷ kế nguy hiểm như vậy, làm cho cô cùng Đằng Duệ chết đúng lúc rời nhau. Như vậy hiện tại người trúng độc kia sẽ là Duệ chết. Sẽ là Duệ chết thần trí không rõ mà thoải mái mang theo Lâm Nhã Tĩnh rời đi. Không bao giờ trở về nữa. Bởi vậy mới nói, vừa rồi đúng là từng bước nguy hiểm khiến lòng cô run sợ. Chỉ cần để Lâm Nhã Tĩnh tới gần Duệ chết một giây thôi, cuộc đời cùng đầu óc của Duệ chết từ nay về sau liền bị thay đổi. Sẽ biến thành dáng vẻ con rối như Lâm Nhã Tĩnh hiện tại. Cổ ngạo nói, tàn dư băng đảng của Lâm Nhã Tĩnh trải rộng khắp toàn cầu. Trong khoảng thời gian ngắn không thể bắt được toàn bộ. Có khả năng chúng ta cần ở Mỹ thêm một khoảng thời gian. Sợ bị bọn chúng bắn rơi máy bay. Hiện tại hẳn là bọn chúng đã mai phục ở bốn phía. Chuẩn bị cướp Lâm Nhã Tĩnh đi. Đằng Duệ chết hơi hơi vuốt cằm. Đôi mắt u ám đánh giá động tĩnh ở bốn phía. Nhưng mà những tên tàn dư băng đảng như rắn mất đầu này chắc là sẽ không đối phó với chúng ta nữa. Mà là lên kế hoạch làm như thế nào để nghĩ cách cứu viện Lâm Nhã Tĩnh. Làm như thế nào để đối kháng với cảnh sát Mỹ. Cuối cùng nhìn thấy Lâm Nhã Tĩnh thần trí không rõ thì bỏ trốn mất dạng. Đại Lận, bắt đầu từ đêm nay, chúng ta triển khai tuần trăng mật lữ hành, được không? Thân hình to lớn của hắn nhẹ nghiêng người qua bên này. Sóng mũi cao thẳng để trên chóp mũi của Đại Lận, đôi mắt buông xuống tình yêu nóng rực, bờ môi chuẩn bị trượt xuống chuẩn bị che phủ đôi môi của cô. Tiếp theo đến đỉnh núi Matterhorn. Thế nào? Đại Lận dùng tay ngăn cản lấy bờ môi của hắn. Không cho hắn được như ý, bên môi nở nụ cười. Đằng Vi Trì còn chưa đền tội. Chúng ta vẫn còn bị đuổi Giota ết như cũ. Thái độ hôm nay của anh đối với Lâm Nhã Tĩnh đã đạt tiêu chuẩn. Nhưng còn chưa triệt tiêu được sự giấu giếm cùng lừa gạt của anh đối với mẹ con em 4 năm trước. Đại Lận, em nói thật là nhiều. Hắn thở dài, mở ra cánh tay ngăn cản kia liền hôn lên. Lòng lưỡi bá đạo nhẹ nhàng cắn đôi môi đỏ mọng mềm mại. Cô liền ngoan ngoãn thuận theo. Mở ra đôi môi anh đào nghênh đón hắn tiến vào. Hắn dùng bàn tay giữ lấy cái ót của cô. Lòng lưỡi càng tiến vào càng sâu. Cùng giao triền lửa nóng với cái lưỡi đinh hương phấn nộn của cô. Gắn bó như môi với răng. Một tay thì hạ thấp cái ghế xuống. Chậm rãi buông cô ra. Nằm xuống, ngón tay dài đang vuốt ve khuôn mặt cô một cách hứng thú. Vỗ về chơi đùa, sau đó thân hình cao lớn cường tráng đè lên trên. Mà ngoài cửa xe, người bên ngoài hoàn toàn không nhìn tới cảnh xuân vô hạn bên trong xe. Chỉ nhìn thấy chiếc xe rung rung giật giật rất nhỏ, giống như là hắn đang đổi tư thế. Sau đó bỗng nhiên chân của cô đá lên cánh cửa xe mở ra. Cô mềm mại ngồi lên từ ghế, thở hổn hển kéo kéo lại chiếc áo bị mở ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ bừng, ánh mắt xinh đẹp ướt sũng. Vừa rồi, giống như có xe cảnh sát, vừa lái qua bên cạnh chúng ta. Chấm, may mà cô đẩy thân hình cao to của hắn ra khỏi người mình. Không có làm cho xe rung chấn, nếu không sẽ bị chê cười náo loạn đến cục cảnh sát. Khóe môi hắn mím lại, đôi mắt mang theo ý cười, tinh tế nhấm nháp hương vị ngọt ngào như cây mật đào của cô. Cùng với cảm xúc vừa rồi cô nằm dưới thân hắn dãy giụa, ngón tay dài chậm rãi gài lại nút áo sơ mi, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm đôi môi mọng của cô. Dần dần để lộ một chút xấu xa tà ác, sau đó thoáng quay đầu. Nhìn từng chiếc xe cảnh sát hú còi ầm ĩ chạy qua bên cạnh. Bên môi khẽ nhếch lên cười. Sớm hay muộn, hắn cũng sẽ cùng cô thử nghiệm một lần nữa trên nam dưới ở trong xe. Nhưng không phải là hiện tại, bởi vì cô vừa mới làm thủ thuật lấy vòng kế hoạch ra. Mẫn cảm ngây thơ làm cho chính mình giữ lại di chứng khi mang thai. Nhưng lại gạt hắn là đi bệnh viện, sợ hãi lại có con, làm cho thân thể mềm mại càng thêm suy yếu chịu không nổi. Bởi vậy hiện tại hắn không thể hung hăng ép buộc cô. Vài phút sau, Đại Lận hít thở không khí mới mẻ, lần nữa đóng lại cửa xe, lại thoáng nhìn thấy đôi mắt u ám của hắn đang nhìn chằm chằm cô. Cô lại nắm chặt quần áo, khẩn trương nhìn hắn, đừng có nghĩ thêm lần nữa. Em không muốn bị cảnh sát cho rằng là hoa tiếp khách, bị mang đến cục cảnh sát. À, em lớn lên giống hoa tiếp khách sao? Hắn vẫn như trước mà nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Đôi mắt thâm u như mặt hồ giống như có cơn lốc xoáy hắc ám. Giống như đang hấp thụ lấy cô. Lại mang theo nụ cười ôn nhu. Có vẻ lớn lên giống vợ của anh hơn. Lúc này đây lại giữ lấy cái ót của cô. Hôn môi cô như chuồn chuồn lướt nước. Tạm thời buông tha cô. Khuôn mặt tuấn tú như đao khắc khôi phục vẻ lạnh lùng. Xoay đầu, bắt đầu khởi động xe. Quay đầu xe, đi về phía đường lớn. Hiện tại chúng ta đi đâu? Lúc này đây đổi lại là Đại Lận gắt gao theo dõi sườn mặt của hắn. Nhìn con đường bên ngoài, giống như hắn tính lái xe mang cô đi du lịch. Muốn đi thế nào thì đi thế đó. Thản nhiên mà tự đắc với thế giới của hai người. Vượt qua thời gian nhàn nhã bị kẹt lại ở Mỹ này. Hơn nữa trước đó hắn nói cái gì? Đi Matterhorn ở Thụy Sĩ sao? Ý của hắn là, đồng ý đi cùng Dạ Triệt leo núi. Ngắm mặt trời mọc, thật tốt quá. Cô chờ mong một ngày này đã thật lâu. Vẫn muốn nó thành hiện thực. Duệ Triết, chúng ta cùng leo lên Matterhorn. Đi cùng Dạ Triệt. Đến đỉnh núi xem có thể dừng chân một đêm hay không. Thuận tiện ngắm mặt trời mọc. Nhưng trước khi kết hôn, không cần bắt đầu tuần trăng mật lữ hành đâu. Em hy vọng tuần trăng mật của chúng ta, dưới tình hình không còn bị người ta đuổi giết, có thể mang theo hai con, tâm trạng thoải mái mà hưởng thụ. Vì sao nhất định phải đi cùng Mộ Dạ Triệt? Ánh mắt sáng rỡ vui mừng của Đại Lận lại làm cho khuôn mặt tuấn tú của hắn càng thêm lạnh lùng. Có chút sát khí tản mát ra so với bình thường. Ánh mắt như lưỡi câu mà ghé mắt nhìn chằm chằm cô. Đại Lận, chuyến lữ hành đầu tiên của chúng ta. Có thể đừng cho anh ta tham gia có được không? Hắn hứa hẹn sau này sẽ cùng Mộ Dạ Triệt trèo lên đỉnh Matterhorn. Vậy đó cũng là sau khi hắn và Đại Lận kết hôn hưởng tuần trăng mật xong. Đại Lận có thể hoàn toàn bình tâm, chỉ xem Mộ Dạ Triệt là thân nhân người nhà, không cần bởi vì áy náy mà sai lầm đem tình thân thành tình yêu, khiến Mộ Dạ Triệt hiểu lầm, mà hiện tại người phụ nữ này, phút giây nào cũng nghĩ tới Mộ Dạ Triệt. Đại Lận nao nao, thế này mới phát hiện hắn đang giận, hàng lông mi dài khẽ rũ xuống, ánh sáng trên khuôn mặt tan đi. Giọng nói mềm mại càng thêm nhỏ. Đừng giận, em chỉ để anh đồng ý lời hứa lần trước. Để chúng ta cùng Dạ Triệt trèo lên Matterhorn. Duệ Triết, em hy vọng cùng anh đón sinh nhật. Có thế giới của hai người. Để cho chúng ta nhiều năm như vậy cùng đi với nhau chung một con đường. Thật sự có một lần hẹn hò. Khóe môi mím thẳng của hắn khẽ nhúc nhích. Tiếng lòng bị xúc động. Sự tức giận trên sườn mặt lạnh như băng đang dần dần tiêu tan. Vươn tay vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm của cô. Từng ấy năm cho tới nay, hắn và Đại Lận thật sự hẹn hò. Quả thật không có một lần. Có một lần thân mật nhất, cũng là cái ngày hắn công khai thân phận của Đại Lận. Mang theo Đại Lận hiên ngang ra vào nhà hàng cao cấp. Cùng ngồi với cô vài phút. Sau đó bắt đầu cãi nhau, dụ kẻ chủ mưu phía sau của Trương Xuân Hỉ lộ diện. Sau đó là Châu Tiểu Hàm bức hôn, Lâm Nhã Tĩnh gây sóng gió kéo dài lâu đến mấy năm. Ngày mai chúng ta trèo lên núi tuyết. Hiện tại em ngủ trên xe một giấc. Chiếc xe dần dần lái ra khỏi thành phố phồn hoa. Hướng về một hoang mạc bão cát mà đi. Hắn hạ lưng ghế xuống cho cô. Biến thành giường. Bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn. Không muốn nhìn thấy cô không vui. Nếu ngày mai có thể gặp Mộ Dạ Triệt ở trên núi tuyết. Ba người chúng ta cùng đồng hành. Được không? Nói không chừng. Có lẽ Mộ Dạ Triệt đã sớm ở núi tuyết đợi cô. Lúc này bọn họ thật là muốn ba người đồng hành. Thụy Sĩ, dưới bầu trời trong xanh, mây trắng phau phau nhẹ lượn lờ quanh đỉnh núi, cùng bầu trời tiếp giáp với nhau. Ở sườn núi là một ngôi làng cổ, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, một con đường kéo dài tới thị trấn nhỏ dưới chân núi. Thị trấn có cỏ xanh, hoa cúc trắng, từng căn biệt thự nhỏ màu trắng hồng chằng chịt ở trong đó. Mỹ lệ điềm tĩnh, màu trắng như đem con đường xuyên vào trong đó, nối thẳng tới núi tuyết cách đó mấy chục cây em. Ở Thụy Sĩ, có một truyền thuyết lâu đời. Truyền thuyết kể rằng có một thiên sứ đi vào thế gian, ở lại trong một tòa sơn cốc xinh đẹp, hơn nữa còn tô điểm cho sơn cốc hoa tươi cùng rừng rậm. Được khảm nạm ánh sáng phát ra như những viên ngọc, còn vì nó mà hứa nguyện. Từ giờ trở đi, mọi người đều đến làm quen với ngươi, ca ngợi ngươi, cũng là yêu mến ngươi. Tòa sơn cốc mà thiên sứ ở lại chính là núi Matterhorn ở Thụy Sĩ. Ngọn núi này tựa như một cô gái, khoác mái tóc dài, khắp nơi tuyết trắng vô cùng tinh khiết, điềm tĩnh nằm giữa mây trắng. Chỉ thấy giờ phút này, xe riêng nối liền không dứt đang chạy chậm chậm trên con đường. Từng chiếc lại từng chiếc, giống như muốn nhồi nhét vào toàn bộ thị trấn nhỏ. Tất cả đập vào mắt đều là du khách đến trèo lên núi tuyết. Rộn ràng nhốn nháo, đi đầy dưới triền núi xanh mượt, quấy dày nơi mỹ lệ điềm tĩnh này. Quả nhiên có rất nhiều du khách đến đây để làm quen với nó. Ca ngợi nó, yêu nó, bởi vậy khi Đại Lận đi vào lối nhỏ của thị trấn, cô cảm thấy kinh ngạc vì lưu lượng khách du lịch, không thể tưởng tượng được có nhiều người sẽ đến ngọn núi này như vậy. Đằng Duệ Chiết thì đang xem đồng hồ, hai tròng mắt sâu thẳm đang nhìn đỉnh núi tuyết ở xa xa phía chân trời cùng ánh chiều tà. Quyết định đêm nay nghỉ chân ở khách sạn lưng chừng núi. Nghỉ ngơi trước, ngày mai lại ngắm mặt trời mọc cùng trượt tuyết. Vì thế hắn nắm tay Đại Lận ngồi lên xe lửa. Chỉ có hai người bọn họ, không mang theo bất kỳ ai. Ngồi ở bên cửa sổ, nhìn rừng cây ở phía xa đang lóng lánh ánh hào quang. Đánh giá ngôi làng cổ yên tĩnh ở chân núi. Nghe nói ngôi làng cổ ở chân núi này ngày xưa nghèo khổ, nay đều trở thành từng cái boutique hotel san sát nhau hoặc là khách sạn xa hoa. Trở thành nơi mà giới thượng lưu trên thế giới đến nghỉ dưỡng ẩn thân. Những ngôi nhà nhỏ bằng gỗ đơn giản từ mấy thế kỷ trước. Bên ngoài thấp bé, bên trong xa hoa, quả thật là những khách sạn xa hoa mà giới thượng lưu yêu ái. Có thể tưởng tượng vào ở trong đó ngắm cảnh kỳ thú như thế nào. Bởi vậy Đại Lận mở cánh cửa sổ nhỏ ở trong xe lửa ra, để gió bên ngoài thổi vào, nhìn những căn nhà gỗ của mấy thế kỷ trước, cứ cảm giác có người đang ở tại nơi đó, làm cho cô cảm ứng được. Giờ phút này xe lửa dần dần tiến vào rừng rậm, gió mát thanh lương nhẹ thổi, còn chưa nhìn thấy tuyết, chỉ thấy mặt cỏ xanh mượt cùng rừng thông rậm rạp. Nghe được tiếng kêu của rừng rậm nguyên thủy, giống như đặt mình bên trong rừng rậm, càng chạy càng xa. Bên cạnh, du khách nước ngoài thì đang dùng tiếng Anh cười nói trò chuyện cùng nhau. Dùng kính viễn vọng mà nhìn về phía xa, xem xét ngọn núi đẹp tựa cô gái trong làn mây này. Khen rừng rậm ở núi tuyết không dứt miệng, Đằng Duệ Chiết không có hứng thú nhiều lắm với cảnh đẹp tuyệt thế này. Mà là nhíu mày kiếm lại, nhớ tới hôm qua Long Lệ đến báo cáo, Mộ Dạ Triệt đã xuất phát đến Thụy Sĩ trước bọn họ 1-2 giờ. Trước mắt đang nghỉ tại khách sạn xa hoa ở chân núi. Chuẩn bị nghỉ dưỡng trong này. Có thể nói, Mộ Dạ Triệt và Đại Lận có 4 năm thời gian ở chung. Nhất định là có cảm ứng tâm linh. Đều đồng thời nghĩ đến chuyện leo lên núi tuyết. Cũng có thể nói, Mộ Dạ Triệt quá mức hiểu biết về Đại Lận. Biết Đại Lận nhất định sẽ đến Matterhorn. Bởi vậy trước mắt chờ ở nơi này. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn hy vọng đây là trùng hợp, mà không phải Mộ Dạ Triệt cố ý bước đến từ phía sau. Thân thể em chưa khỏi hẳn, có muốn đóng cửa sổ lại không? Hắn nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực, hôn hôn lên sợi tóc mềm của cô. Sớm nghĩ đến chuyện không thể đưa cô tới nơi này để bị cảm lạnh. Nếu không sẽ khiến cô vừa làm thủ thuật xong sẽ đổ bệnh. Lại chịu đau. Lúc này, chúng ta dừng ở lưng chừng núi ngắm mặt trời mọc, ngắm thác nước, để đây là một tuần trăng mặt lữ hành. Chúng ta sẽ ở đây trượt tuyết, thăm cung điện bằng băng, leo lên vách núi ngắm cảnh. Tuy rằng Đại Lận muốn trèo lên ngọn núi tuyết gào thét kia, ngắm cảnh từ sơn cốc, thể nghiệm loại hoàn cảnh mạo hiểm khắc nghiệt này, nghe tiếng quạ đen cùng phi điều kêu. Muốn trượt tuyết tiếp xúc với lớp tuyết trắng xóa, nhưng vẫn nghe lời gật gật đầu, đặt cơ thể mình lên hàng đầu. Thật ra điều em muốn nhìn nhất, chính là ngắm mặt trời mọc. Có lẽ chúng ta có thể ở chân núi ngắm một lần, ở lưng chừng núi ngắm một lần, rồi ở đỉnh núi ngắm một lần. Vừa rồi em nhìn thấy thảm cỏ xanh mượt ở chân núi, có ngôi nhà gỗ. Ngồi ở đó ngắm cảnh nhất định cũng rất đẹp. Nơi đó là giới thượng lưu đến ở ẩn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến đó ở 1 tháng. Hắn không có báo cho cô biết tin tức Mộ Dạ Triệt đã vào ở trong khách sạn xa hoa kia. Đóng cửa sổ lại, ôm cô, đôi mắt thâm thúy nhìn tuyết động bên ngoài cửa sổ xe lửa. Chuẩn bị xuống xe, mày kiếm nhíu lại, vừa rồi em mới làm thủ thuật tiểu phẫu. Anh cũng không hiểu được vì sao lại muốn đưa em đến nơi giá rét đông lạnh này nữa. Thụy Sĩ hẳn là còn nơi khác đi du lịch. Bởi vì em vẫn nghĩ đến nơi này. Bởi vậy Duệ Chết anh mới thỏa mãn em. Đại Lận nằm trong lòng hắn cười nhẹ nhàng. Để hắn đừng bá đạo cùng tự trách. Khẽ chạm nhẹ lên khuôn mặt có đường cong sắc bén lạnh như băng của hắn. Em sẽ chú ý không chạm vào tuyết. Không trúng gió, cùng anh đứng bên cửa sổ ngắm tuyết thôi. Đừng giận, hắn rũ mắt nhìn cô, rồi đột nhiên bế cô lên, ở trước mặt du khách mà ôm lấy cô. Chân dài bước ra khỏi xe lửa, bước trên mặt tuyết giữa sườn núi này. Hắn cong môi cười buông cô ra, bàn tay nhẹ đặt lên bờ eo của cô, nắm tay cô đi giữa sườn núi dưới bông tuyết tung bay. Đi về hướng dãy Anper. Ở trong mắt hắn, cô vĩnh viễn bé nhỏ mềm yếu. Thân thể mềm mại, chỉ cần không trúng gió cảm hàn. Ngoan ngoãn ở khách sạn ngắm tuyết uống rượu vang ăn bít tết. Vậy cũng là có thể chấp nhận. Giờ phút này hai người bước đi dưới mưa tuyết nhẹ nhàng tung bay như lông ngỗng. Hắn cao lớn vĩ ngạn. Cô nhỏ nhắn mềm mại xinh đẹp. Bàn tay màu đồng cổ cùng bàn tay nhỏ bé trắng nõn gắt gao đan xen nắm lấy nhau. Đi bên cạnh đường dây xe lửa. Hưởng thụ giây phút yên tĩnh này. Mà bên cạnh, xe lửa màu đỏ đang chạy nhanh qua bên người bọn họ. Tu tu tu lên núi hoặc xuống núi. Đón vô số người khách đang đánh giá bề ngoài xuất sắc của bọn họ. Xem đôi nam thanh nữ tú này như một cảnh đẹp mỹ lệ khác. Theo bọn họ nhìn thấy, có lẽ tuổi của hai người chênh lệch nhau. Người đàn ông tuấn mỹ trầm ổn rõ ràng lớn hơn cô gái nhiều. Nhưng người đàn ông lại bá đạo cùng nhu tình đi bên cạnh cô gái. Hai người cho đối phương ánh mắt nhìn chăm chú dịu dàng. Đủ để có thể thấy trong giai đoạn này bọn họ không nhìn thấy ai. Trong mắt chỉ có đối phương. Rốt cuộc không chứa thêm một hạt cát nào. Bởi vậy khi bọn họ đi xong con đường này, đến khách sạn ở dãy núi Anper. nhìn thấy ngọn núi bên kia, mênh mông vô bờ, non nước xanh biếc uốn lượn đến mặt hồ xanh trong suốt, bao vây giữa thảm cỏ xanh biếc, cùng với đỉnh núi tuyết trắng phau phau, hoàng hôn như lửa đỏ. Giờ phút này bọn họ đứng ở trên ban công khách sạn, cách một hồ nước xanh biếc dập dờn bồng bềnh sóng, ngắm đỉnh Matterhorn ở phía đối diện xa xa. Đại Lận có vẻ càng su y gờ sứa y gờ, thân hình dựa trên lan can, hai tay chống thành hình cái loa mà đặt lên môi, hô vang lớn tiếng với đỉnh núi phía đối diện. Xin chào, tôi đến đây, tôi đến đây. Vô số hồi âm dội lại, sau đó bổ nhào vào trong lòng hắn, vô cùng vui sướng ôm lấy thắt lưng của hắn. Duệ Triết, nơi này thật là đẹp. Hắn không rõ vì cái gì mà cô vui sướng như vậy, nhưng nhìn thấy cô vui vẻ như thế, khóe môi mỏng manh của hắn cũng để lộ ra tươi cười. Ôm chặt cô đang nghịch ngợm vào trong ngực, hất nhẹ mái tóc đang bay tán loạn của cô. Ừ, rất đẹp. Một lát sau, mặt trời xuống núi, bầu trời lại khôi phục nhan sắc âm u, tuyết nhẹ bay như lông ngỗng, nhanh chóng phủ một tầng dày trên mặt đất. Đằng Duệ Triết đưa Đại Lận vào phòng khách sạn, cách cửa sổ sát đất bằng thủy tinh, ngồi bên cạnh bàn ăn, uống rượu vang hưởng thụ thịt bò bít tết, ngắm đỉnh núi Matterhorn bao la hùng vĩ cùng vách núi. Bởi vì nơi này cao hơn so với mực nước biển, nên trong khoảng thời gian ngắn, băng tuyết đầy trời đọng trên cửa sổ thủy tinh, khiến tầm mắt bị mơ hồ. Cũng là mơ hồ nhìn thấy đỉnh Matterhorn ở đối diện. Đằng Duệ Triết quay đầu, lẳng lặng nhìn bộ dạng Đại Lận ở đối diện đang ăn bò bít tết. Đôi mắt hiện lên sự đau lòng nồng đậm, khóe môi lại gợi lên chút đường cong vui mừng. Hiện tại Đại Lận khỏe mạnh, hắn không muốn lại nhìn thấy cô bị bệnh viêm dạ dày, tổn hại thân thể, trong lòng có bóng ma. Cô cũng giống đỉnh Matterhorn nơi này, điềm tĩnh giữa mây trắng. Hẳn là được ca ngợi, được ái mộ, sức sống bắn ra bốn phía. Vì sao lại vui vẻ như vậy? Hắn nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt dịu dàng, yêu thích nhìn cô ở phía đối diện. Đại Lận biết hắn đang đánh giá cô, thích nhìn cô ăn, cho nên cô xoay qua, lẳng lặng nhìn tuyết trắng bay tán loạn ở bên ngoài. Duyên dáng cười nói với hắn, Duệ Triết, anh có còn nhớ hoa thủy tiên năm đó hay không? Năm đó em vẫn cảm thấy chính mình là nữ thần rừng núi bị câm đuổi theo anh. Một đường đuổi theo anh đi săn thú, cuối cùng vẫn như cũ đều là thương tâm muốn chết. Tiếng ca kiệt quệ, cô đơn biến mất ở núi rừng. Hiện tại đỉnh Matterhorn, có một cái tên rất hay. Được ví như một cô gái. Cũng có một truyền thuyết thật động lòng người. Truyền thuyết kể rằng có một thiên sứ đi vào thế gian. Vì cô mà trồng ngàn hoa tươi cùng núi rừng vạn dặm. Hứa để cô xinh đẹp. Cũng vì cô mà hứa nguyện. Từ giờ trở đi cô sẽ nhận được tình yêu của toàn thế giới. Bởi vậy em hâm mộ cô gái này, không muốn làm nữ thần rừng núi bị câm rồi lại chết thương tâm ở núi rừng. Nói đến đây, hàng lông mi dài của cô run rẩy, quay đầu nhìn hắn, vừa rồi em đứng ở ban công, cảm giác chính mình đã trở thành cô gái này. Bởi vậy em thấy thật vui vẻ, bởi vì Duệ Triết, anh chính là thiên sứ của em, anh sẽ vì em mà hứa nguyện. Đại Lận vĩnh viễn được vui vẻ, được toàn thế giới yêu mến. Cô đứng dậy đi chậm rãi về phía hắn, đôi mắt như mặt hồ mùa thu, giống như có hai hạt ngọc trai đen trong hai quả cầu thủy tinh. Xinh đẹp, sáng, mang theo nụ cười ngọt ngào, ngồi vào trên đùi hắn, ôm hắn, Duệ Triết, anh sẽ vì em mà trồng bao hoa tươi cùng tốt đẹp sao? Em thích hoa hướng dương. Hoa cúc baby, đồ ngốc, Duệ Triết ôn nhu cất tiếng khàn khàn, đem mặt của cô đặt lên hõm vai của mình, ôm chặt cô, tuyết lớn bay tán loạn, gió lạnh gào thét, Cổ Dư gọi điện thoại tới. Đại Lận, ngại quá, chị cùng hai đứa nhỏ đang ở dưới tầng lầu của em. Dưới lầu, Đại Lận với mái tóc dài phân tán ngồi dậy từ trong ổ chăn. Kiểm tra nửa thân trên trắng mịn như ngọc của mình. Nghĩ rằng đang nằm mơ. Hiện tại em đang ở Thụy Sĩ. Hơn nữa còn ở trên núi. Không còn ở Mỹ. Ừ, chị cùng hai đứa đang ở khách sạn XX ở lưng chừng núi Matterhorn. Cũng chính là ở dưới lầu của em. Em có thể một mình xuống đây nói với chị một hai câu không? Nhân tiện đón hai đứa nhỏ lên đi. Cổ Dư cười hì hì trong điện thoại. Quả thực đang ở phòng tầng dưới ngắm cảnh tuyết. Lấy máy ảnh chụp lại cảnh đẹp của Matterhorn. Hai đứa nhỏ thì đang ngồi chơi đùa bên cạnh cô. Giọng nói trẻ con kêu mẹ. Mẹ, không phải là mẹ đang cùng ba ba chơi hôn nhau đó chứ? Mỗi lần nhìn hai người ôm hôn nhau, tụi con cũng không phải không biết xấu hổ. Tụi con là bạn nhỏ, không nên nhìn thấy hình ảnh mà nhi đồng không nên thấy. Nếu không sẽ trưởng thành sớm, trở thành chú dưa hấu. Mẹ, nếu lần này mẹ đã dỗ ba ba đi ngủ, vậy xuống dưới gặp tụi con đi. Tụi con cùng dì Cổ Dư chờ mẹ. Đại Lận cúi đầu, nhìn thân hình tuyết trắng trơn nhẵn của mình ở trong chăn. Phát hiện quả thật con nói cũng không sai gì. Gần đây cô luôn trình diễn hình ảnh hạn chế trước mặt hai con. Mỗi lần đều bị hắn lột sạch quần áo. Bị xem sạch trơn. Để lộ TA ớ huyền y TA upsilon ô huyền y g. Cho nên cô bỏ bàn tay to bá đạo đang đặt nằm ngang trên bụng của cô ra. Đẩy ra thân hình cao to cường tráng của hắn. Ánh mắt nhìn hắn đầy tình nồng. Con hạ lệnh, em đi xuống một chuyến nhé. Đương nhiên vừa rồi bọn họ không có làm gì. Chỉ ở ôm nhau trong chăn mà ngủ. Để hắn ăn một chút điểm tâm ngọt trước món chính. Cũng không có từng bước ăn đến cuối cùng. Bởi vì trong vòng nửa tháng sau khi vừa làm thủ thuật lấy vòng hạn chế sinh đẻ xong. Cô không thể có chuyện phòng the. Không thể ngâm mình mà tắm. Không thể bị cảm lạnh. Không cho hắn hung hăng ép buộc cô. Vì sao con lại yêu cầu mẹ đi xuống? Còn ba ba thì không thể đi. Hắn đem cánh tay tráng kiện gối sau đầu. Làm thân hình cao to của hắn càng thêm thon dài cùng cường tráng. Mày kiếm khí phách nhíu lại. Con có thành kiến với ba ba. Vài ngày trước đó, không phải hai tên nhóc này vô cùng suy gờ sứa y gờ đem ba ba giới thiệu với vợ chồng người Mỹ nhà bên cạnh sao? Sao ba ba với mẹ mới thân thiết vài ngày? Hai con liền trở nên xa lạ. Phải đánh mông. Bọn họ nói ba ba và mẹ ôm ấp nhiều ngày. Bọn họ nhìn thấy nhiều hơn sẽ trưởng thành sớm. Không muốn nhìn thấy ba ba đói như sói. Đại Lận nâng cổ tay vén vén mái tóc dài. Vuốt toàn bộ tóc qua một bên. Để lộ cần cổ thon dài cùng dáng người yểu điệu trắng mịn. Mặc quần áo xuống lầu. Cổ Dư đang ở dưới lầu. Không có việc gì. Em xuống đón bọn họ. Có khả năng Cổ Dư có chuyện muốn nói riêng với em. Có anh ở đây nên không có tiện. Hắn ừ một tiếng. Đôi mắt híp lại. Chân dài bắt chéo. Một bộ dáng không kềm chế được. Nhìn theo cô mở cửa rời đi. Đại Lận đi thang máy xuống tầng dưới. Gõ cửa phòng của Cổ Dư. Vừa gõ một chút, liền nghe được âm thanh gọi mẹ đầy vui mừng của hai con. Mẹ, mau vào đi. Cửa phòng màu đỏ sậm lại được một khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười mở ra. Để lộ khuôn mặt tuấn tú mà tà ác của Dạ Triệt. Đại Lận, anh đưa em đến một nơi. Chỉ có hai chúng ta. Dạ Triệt mang Đại Lận đi vào phòng khách sạn. Đi đến cửa sổ sát đất mà gió tuyết đang đập vào. Một tiếng xoàn xoạt, để cô nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng đang dừng ở giữa không trung. Hiện tại chúng ta ngồi lên trực thăng rời khỏi nơi này. Đại Lận, em đi theo anh đến một nơi. Được chứ, Cổ Dư, trong phòng khách sạn tao nhã. Hai đứa nhỏ đang chơi trò chơi ở trên mặt thảm lông dê. Hai cái miệng hồng đang y a y ới. Nghịch ngợm gây sự. Cổ Dư thì đứng ở cửa sổ sát đất ngắm tuyết chụp phong cảnh. đổi góc độ, đổi phương hướng chụp ảnh. Giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua. Tất cả đều bình thường. Nhưng khi Long Lệ mang theo vệ sĩ nóng lòng như lửa đốt chạy vọt vào trong phòng, lại phát hiện trên ban công ở trong phòng, một chiếc máy bay trực thăng vừa cất cánh. Mộ Dạ Triệt đã mang theo Đại Lận bay qua mặt hồ, dần dần biến mất ở hướng đỉnh Matterhorn. Long Lệ là sau khi chủ tử xuất phát đi Thụy Sĩ trước, mới dẫn theo người một đường đi theo bảo vệ chủ tử từ phía sau, để đề phòng bất trắc. Nhưng hiện tại chủ tử để cho anh một đường che chở Tô Tiểu Thư, anh lại đánh mất dấu vết của Tô Tiểu Thư. Hiện tại khoảng cách chỉ có lầu trên lầu dưới, mọi người đều thật yên tâm. Nhưng Mộ Dạ Triệt chết tiệt, thế nhưng lại ẩn núp ở trong phòng, chuẩn bị máy bay trực thăng, cùng Cổ Dư lừa Tô Tiểu Thư đi xuống. Tiểu thiếu gia, mẹ của hai người, cũng chính là bà chị, có phải bị Mộ Dạ Triệt mang đi theo hướng này hay không? Lúc này anh đang ngồi xổm trước mặt hai đứa trẻ, lấy tay chỉ về phương hướng mà chiếc trực thăng đang dần đi xa. Mẹ có bị thương hay không? Hai đứa nhỏ lắc đầu, đôi mắt to trong veo như nước nhìn anh. Một ba ba khác của tụi con nói muốn cùng mẹ đi ra ngoài giải sầu, ba ngày sau sẽ trở về. Đối với hai người cha này, hai đứa bọn họ đều yêu. Bởi vậy mẹ đi theo ba ba này cũng là điều hiển nhiên. Cổ Dư, Long Lệ đứng lên với vẻ mặt tức giận, đi nhanh đến trước mặt Cổ Dư, hung tợn nhìn chằm chằm nội gián chuyên gây trở ngại chứ không giúp được gì. Đáng giận, cô lại phản bội Đằng Tổng một lần nữa. Nếu không phải trước kia cô cùng anh đi bên cạnh trái phải của Đằng Tổng, cộng sự nhiều năm, anh đã sớm đem phản đồ ăn cây táo rào cây sung này bầm thành trăm mảnh. Cổ Dư buông máy ảnh ở trước mặt xuống, cảm thấy chuyện này không có việc gì, nhẹ nhàng cười đối với Long Lệ. Đại Lận không có việc gì đâu. Lần này Mộ thiếu gia chính là tìm tôi nhờ giúp đỡ, để Đại Lận đi theo anh ấy một lần cuối, nhân tiện thử xem tâm ý của Đằng Tổng luôn. Cô không cho Long Lệ nổi cơn lửa giận, vừa lật ảnh chụp trong máy ảnh, vừa đi về bên này, khóe môi vẫn để lộ nụ cười hoạt bát. Anh không biết là như vậy rất tốt sao? Đằng Tổng trước giờ bá đạo, luôn để Đại Lận phải khuất phục mình. Lúc này đây, để cho ngài ấy lo lắng khẩn trương về Đại Lận, để cho ngài ấy cảm nhận được tầm quan trọng của Đại Lận, không hề dễ dàng buông tay. Hơn nữa, cô nháy nháy đôi mắt mèo giảo hoạt lại đây, cười khẽ mà nói, hiện tại nên để Đằng Tổng đi cầu xin Đại Lận quay về. Cầu xin Đại Lận ở lại bên người mình, chứ không phải Đại Lận ngoan ngoãn trở lại bên cạnh ngài ấy, làm cho ngài ấy không có một cảm giác nguy cơ nào. Cô, sằng bậy. Long Lệ âm u liếc mắt chừng cô một cái, cảnh cáo cô đừng có nhiều chuyện nữa. Bàn tay to giơ lên, mang theo hai vệ sĩ xoay người đi ra khỏi phòng. Hiện tại anh phải đi báo cáo với Đằng Tổng ngay lập tức, xem có thể đuổi theo đưa Tô Tiểu Thư trở về hay không, ngăn cản chuyện sai lầm xảy ra. Nhưng đang lúc anh xoay người bước nhanh đi ra ngoài, lại phát hiện chủ nhân áo quần chỉnh tề đứng ở cửa phòng. Khuôn mặt tuấn mỹ, cũng giống như anh, hung ác nham hiểm đến đáng sợ. Lúc này Đằng Duệ Chiết quét mắt liếc nhìn trong phòng một cái, chậm rãi đi vào, đôi mắt u ám như băng nhìn chằm chằm Cổ Dư ở bên cạnh bàn. Từ lúc ở nông trường đua ngựa, cô đã đồng ý lời thỉnh cầu này của anh ta, giúp anh ta lừa Đại Lận đi ra. Cổ Dư kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đôi mắt hung ác nham hiểm của hắn, giật mình thật mạnh, không dám cười hì hì nữa, vội vàng nói, Đằng Tổng, ba ngày sau Mộ thiếu gia sẽ đưa Đại Lận trở về. Tôi chỉ là giúp anh ấy thuận gió đẩy thuyền, để Đại Lận tự mình xuống lầu đón hai con. Đằng Tổng, ngài cũng đừng giận, chỉ là Mộ thiếu gia muốn nói chuyện riêng với một mình Đại Lận, mà ngài lại quản lý cô ấy rất nghiêm ngặt, không cho cô ấy rời đi từng bước. Bởi vậy Mộ thiếu gia không thể không áp dụng phương pháp này. Hiện tại bọn họ bay đi đâu? Ánh mắt lạnh như băng của Đằng Duệ Chiết nhìn chăm chú lên Cổ Dư. Lạnh lùng, có vẻ lo lắng, cảm thấy thất vọng đối với người thư ký đi theo bên cạnh mình bao nhiêu năm. Nếu Mộ Dạ Triệt chỉ là muốn nói vài câu với Đại Lận, vì sao không cho hắn ở đây? Rõ ràng người đàn ông này không có ý như lời nói. Thuyết phục Cổ Dư đến cùng mình rồi lừa Đại Lận đi. Mà Đại Lận, thế nhưng cũng lựa chọn cam tâm tình nguyện đi cùng Mộ Dạ Triệt. Trạm đầu tiên là đỉnh núi Matterhorn. Trạm thứ hai là trong nước, đối mặt với lửa giận của Đằng Tổng. Cổ Dư sợ hãi lặng yên lùi về phía sau hai bước. Không ngừng nuốt nước bọt. Hơn nữa, giọng nói ngày càng thấp. Đằng Tổng, tôi dám dùng cái đầu của mình để cam đoan với ngài. Mộ thiếu gia tuyệt đối sẽ không làm gì Đại Lận. Bọn họ chỉ là muốn ở chung với nhau vài ngày cuối cùng. Vì 4 năm gặp nhau hiểu nhau mà làm một cái chấm dứt. Sau đó mỗi người đi mỗi ngả. Nhưng khuôn mặt tuấn tú của Đằng Tổng càng ngày càng lạnh lùng cùng âm u, đôi mắt nhọn sắc bén cũng ngày càng giá buốt. Lửa giận cao vạn trượng mà nhìn chằm chằm vào cô. Trước khi hỏi qua Đại Lận có đồng ý hay không, cô vĩnh viễn là kẻ nhiều chuyện. Ai cho phép cô lừa gạt Bàn Thiếu và Đại Lận như vậy? Đây là chuyện giữa hắn và Đại Lận. Thử hay không? Đại Lận có đồng ý hay không? Còn không tới lượt Cổ Dư luôn mãi nhúng tay. Trong ánh mắt âm u của hắn để lộ vẻ phản cảm. Khóe môi như gươm đao. Đôi mắt nham hiểm liếc mắt nhìn Long Lệ một cái. Bước đi ra ngoài cửa. Bên ngoài khách sạn. Gió lạnh cuốn theo mưa tuyết, vẫn đang gào thét như cũ. Khi hắn mang theo Long Lệ chạy suốt đêm đến đỉnh núi Matterhorn, lại phát hiện máy bay tư nhân của Mộ Dạ Triệt không có dừng lại ở đỉnh núi, mà là bay thẳng về nước, chưa từng ngừng lại. Hắn đứng trong gió tuyết, chỉ cảm thấy vài tiếng vừa rồi với Đại Lận như một giấc mộng. Vừa tỉnh lại, người đi giường trống. Thế nhưng Đại Lận lại ngồi lên máy của Mộ Dạ Triệt. Không thông báo với hắn một tiếng. Cứ như vậy cam tâm tình nguyện biến mất ở trong gió tuyết mờ mịt. Chẳng lẽ, quả thật Đại Lận muốn để hắn nếm trải hết tất cả những đau đớn mà năm đó cô từng chịu đựng. Đằng Tổng, đã chuẩn bị máy bay trực thăng tư nhân xong. Hiện tại có đi hay không? Long Lệ nhìn bầu trời đêm tối đen như mực cùng tuyết bay đầy. Trên mặt nhiều năm nay vẫn không có một ngày thay đổi. Lãnh khốc vô tình, nhưng trong lòng cũng âm thầm cảm thấy. Lúc này Tô Tiểu Thư rời đi không để lại lời từ biệt. Quả thật đã làm Đằng Tổng bị tổn thương thấu tâm can. Chuyện này đủ để chứng minh địa vị của Mộ Dạ Triệt ở trong lòng Tô Tiểu Thư. Xa xa và cao hơn Đằng Tổng. Không thông báo một tiếng, lại để cho cô cam tâm tình nguyện đi theo Mộ Dạ Triệt. Cũng không nguyện ý để Đằng Tổng biết được. Giống như năm đó Đằng Tổng cũng dùng phương thức này làm tổn thương tâm của Tô Tiểu Thư. Tuy rằng trong lòng thật sự để ý đối phương, muốn mau chóng giải quyết vấn đề giữa hai người, nhưng hành động thực tế cũng chính là thương tổn đối phương. Dần dần chuyển thành đại sai lầm. Đằng Tổng, hiện tại có bay không? Chắc là có thể đuổi theo bọn họ. Anh phát hiện sự tức giận trên mặt của Đằng Tổng dần dần tiêu tan. Bông tuyết trắng đọng đầy trên mái tóc cùng hàng lông mày của hắn, làm cho hắn thoáng nhìn lại càng âm lãnh đến vài phần. Quả nhiên đôi mắt hung ác nham hiểm của Đằng Duệ Chiết đang nhìn chằm chằm về phương xa. Cũng không hạ lệnh đuổi theo. Thật lâu về sau, di chuyển bước chân dài. Thân ảnh cao lớn dần dần biến mất ở trong gió tuyết trắng xóa. Sau một khoảng thời gian, hắn vẫn không phái người đuổi theo Đại Lận, mà là ngồi yên bên cửa sổ. Nhìn hai đứa con đang chơi trò chơi ở trước mặt. Hai đứa trẻ sinh đôi này không biết ân oán giữa cha mẹ cùng Mộ Dạ Triệt. Chỉ biết Mộ Dạ Triệt là một ba ba khác của bọn họ. có quyền lợi ở chung với mẹ một khoảng thời gian. Bởi vậy khi Mộ Dạ Triệt xuất hiện trước mặt bọn họ vô cùng nghe lời mà gọi điện thoại để một mình mẹ đi xuống lầu. Hơn nữa còn vui vẻ vẫy tay tạm biệt mẹ cùng Mộ Dạ Triệt bay đi xa. Dường như không có chuyện gì mà tiếp tục chơi trò chơi. Nhưng bọn họ không biết tâm tình của cha ruột mình lúc này thật trầm trọng. Nhìn bọn họ còn nhỏ mà có hiểu biết, để lộ khuôn mặt thiên thần. Lại cảm giác, chỉ cần có Mộ Dạ Triệt ở đây, hắn vĩnh viễn không có được ba mẹ con bọn họ. Ai nói Mộ Dạ Triệt đã sớm hết hy vọng với Đại Lận. Buông tay chúc phúc, nếu không có tưởng niệm, người đàn ông này sẽ chờ đợi ở nơi đây. Một mình đưa Đại Lận đi sao? Thật sự buông tay chúc phúc. Sao lại ở thời điểm Đại Lận tiến thoái lưỡng nan, lựa chọn một mình mang Đại Lận đi, làm cho hắn hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người. Hắn chậm rãi đứng dậy, bước đi thong thả đến bên cửa sổ, lạnh lùng rũ mắt, nhìn bàn dài phong cách châu Âu trước mặt, nhớ tới Đại Lận vừa mới đứng đây nói qua với hắn về truyền thuyết xinh đẹp. Cô khát vọng được làm một cô gái hạnh phúc. Dừng lại bên cạnh hắn nhận được toàn bộ tình yêu. Mà vì cái gì, cô vẫn không xử lý tốt mối quan hệ với Mộ Dạ Triệt. Trên bàn dài, điện thoại hắn đặt trên đó đang vang lên. Tại không gian yên tĩnh lại rung động. Nhắc nhở hắn, Đại Lận gọi điện thoại tới. Hắn miết mắt liếc nhìn một cái. Khóe môi mỏng manh lạnh như băng càng hung hiểm hơn. Chậm rãi nâng lên cặp mắt sắc bén kia. Ánh mắt híp lại nhìn ngoài cửa sổ tối đen như mực. Giọng nói ôn nhu mang đầy áy náy của Đại Lận truyền đến từ microphone. Giống như mạch nước ngầm bắt đầu nhỏ giọt thành dòng suối đang cuồn cuộn va chạm ở đáy lòng của hắn. Duệ Triết, hiện tại em cùng Dạ Triệt đang ở trên máy bay về nước. 3 ngày sau sẽ đến biệt thự của thị trường ở thị ủy đại viện tìm anh. Mong anh chăm sóc hai con thật tốt. Đưa bọn họ về nước. Vừa rồi xuống lầu nhìn thấy Dạ Triệt. Không có cho anh biết. Là vì không muốn anh hiểu lầm. Hiện tại mong anh cho em thời gian 3 ngày. Để Mộ Dạ Triệt nghe điện thoại. Nghe được câu này. Khuôn mặt hắn đã lạnh lùng hắc trầm. Mặt đầy băng xương. Trong mắt hung ác lóe ra một ngọn lửa giận không thể ngăn cản. Quai hàm cắn chặt, lạnh giọng cắt ngang lời của cô cũng là không muốn nghe cô giải thích. Anh chỉ cần biết rằng, hiện tại hai người đang ở đâu. Đại Lận, em quả thật ngày càng quá đáng. Ngừng một lát, Mộ Dạ Triệt cầm điện thoại. Mặt tao nhã, cười mang theo phong hoa tuyết nguyệt. Tà tuấn ngả ngớn, ngữ khí tà mị mà đạm mạc. À, hiện tại máy bay của chúng tôi đang ở trên Đại Tây Dương. Đằng thiếu muốn tới sao? Chà, Đại Lận cần tạm thời rời khỏi bên cạnh đằng thiếu một khoảng thời gian để đi giải sầu. Nhìn thế giới bên ngoài, chắc là đằng thiếu không để ý chứ. Sắc mặt đằng Duệ chết tối sầm, ánh mắt âm lãnh híp lại, lộ ra thần sắc khinh thường. Cười lạnh một tiếng, bàn thiếu nên biết sớm. Mộ Dạ Triệt anh sẽ không khinh địch mà buông tha như vậy. Ha ha, hiện tại anh biết cũng chưa muộn. Mộ Dạ Triệt nhếch môi cười. Trêu tức, không bằng giờ đằng thiếu đoán xem. Tôi cùng Đại Lận sẽ đến trạm nào tiếp theo. Ánh mắt hết sức kiêu căng cùng lông bông của đằng Duệ Triệt cũng cười lên. Đáy mắt kia có một chút sơ xác tiêu điều nhìn không sót một cái gì. Ánh mắt như mũi tên. Nếu để tôi bắt được anh, Mộ thiếu tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng cả đời này dậm chân tại Đại sứ quán Mỹ. Muốn đi cũng không rời khỏi được. Sau khi cúp máy thật mạnh, khuôn mặt tuấn tú xanh mét của hắn rời khỏi khách sạn. Ngồi lên máy bay riêng về nước, chấm dứt chuyến lữ hành ở Thụy Sĩ. Hai đứa nhỏ dưới sự bảo vệ của Long Lệ cũng lên máy bay. Còn phản đồ Cổ Dư thì tiếp tục ở lại Thụy Sĩ. Tiếp tục ngắm Matterhorn của mình. Bởi vậy Đại Lận, em còn đơn thuần cho rằng Mộ Dạ Triệt đang cáo biệt cùng em. Mà không phải lên kế hoạch bắt đầu lại với em sao? Bình minh, máy bay trực thăng đang bay trên mặt biển bồng bềnh dập dờn. Dần dần bay về trong nước, bay về phương hướng của Cẩm Thành. Đại Lận mặc áo len khẽ dựa vào lưng ghế, lấy tay chống lên trán, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giống như qua một đêm không ngủ. Lúc này ánh nắng đỏ au của sáng sớm đang phá vỡ tầng mây bắn về phía cabin, làm cho cô mặc trang phục mùa đông cảm giác càng ngày càng nóng. Trên trán ứa đầy mồ hôi. Thế này cô mới chậm rãi mở to mắt ra, bỏ chiếc áo len trên người, nhìn dưới máy bay, đến Cẩm Thành rồi. Mộ Dạ Triệt ở bên cạnh giúp cô cởi Iota A sắc Sigma viết thường len, lấy một chiếc áo mỏng cho cô, để cho cô che khuất đôi vai cùng tấm lưng trắng. Ánh mắt lại ôn nhu như ngọc, cười nhìn cô, có ghé Cẩm Thành lấy gì không? Nếu không có, chúng ta trực tiếp đi đến Bắc Kinh. Hệ thống phòng không của Bắc Kinh vô cùng nghiêm ngặt. Máy bay tư nhân chắc là không thể tiến vào không phận của Bắc Kinh. Đại Lận lắc đầu, không rõ vì sao hắn lại muốn đưa cô đến Bắc Kinh. Chúng ta sẽ đi máy bay dân dụng hoặc xe riêng của anh. Xe của anh đang dừng ở Mộ Trạch. Mộ Dạ Triệt bảo phi công hạ cánh. Khuôn mặt tà tuấn, vẫn mang theo thần thái cười, càng tăng thêm mị lực mê người của hắn, khiến phụ nữ rơi vào tình trạng hồn phách lạc đi đâu. Lúc này hắn xuống máy bay, mái tóc ngắn đung đưa trong gió, làm cho hắn mang thêm một chút cuồng dã. Bỗng nhiên quay đầu lại hỏi Đại Lận, em có biết cho cốt của Thanh Như được an táng tại nơi nào của Cẩm Thành không? Đại Lận rơi vào chấn động, bỗng nhiên nhớ tới lúc ba mình còn sống, chưa bao giờ mang cô đến thăm mộ mẹ đẻ. Sau khi cô ra tù, cũng có tự mình tìm đến nghĩa trang, tìm được nấm mồ đã sớm bị mẹ Hàn Tử lấy đi hủ cho cốt. Năm đó khi ba cô còn khỏe mạnh, mẹ Hàn Tử không dám đụng vào hủ cho cốt của mẹ đẻ cô, vẫn âm thầm điều tra, theo dõi ba, tìm tòi biết được nơi an táng của mẹ, ghi nhớ trong lòng, cho đến khi ba qua đời, Tô Gia tan cửa nát nhà, mẹ Hàn Tử mới để lộ bản tính muốn hủy diệt cho cốt của mẹ đẻ, để hương linh của mẹ cô không thể yên ổn, mà mộ bia trống rỗng kia, còn lại là từ Đằng Duệ Chiết thay cô tu sửa. Chú ý, mẹ Hàn Tử cùng người của Tiết Gia không dám động đến. Bởi vậy ba và mẹ của cô đến nay chưa từng đoàn tụ. Cho cốt của mẹ cô bị thả vào biển cả, sớm đã theo gió cuốn đi. Ba vẫn luôn ở nghĩa trang chờ mẹ, lẻ loi một mình. Xuống dưới đi. Mộ Dạ Triệt nhảy xuống máy bay trực thăng đứng trong gió, đôi mắt nhìn khuôn mặt ngưng trọng của Đại Lận, trong lòng đã có đáp án. Hắn vươn tay, trên khuôn mặt tươi cười có chút đen tối cùng bất lực, làm cho Đại Lận bổ nhào vào trong lòng hắn, ôm cô xuống dưới. Hiện tại chúng ta trực tiếp đi đến Bắc Kinh, ngồi máy bay dân dụng mà đi. Nửa giờ sau, sân bay Cẩm Thành, hai người đeo kính đen, mặc quần áo thoải mái, đi giữa sảnh máy bay rộng mở, chuẩn bị qua kiểm tra an ninh. Nhưng Mộ Dạ Triệt phát hiện, sân bay lớn nhất của Cẩm Thành bị Đằng Vi Trì theo dõi. Từng cái góc của sân bay đều có sát thủ chờ cá lọt lưới. Chỉ cần bọn họ dám xuất hiện, mấy tên đàn em liều mạng này liền xuất hiện ám sát. Chỉ thấy giờ phút này, vài tên mặc đồ đen không thèm để ý đến cảnh sát đang tuần tra xung quanh, vẻ mặt sát khí mà nhanh chóng đuổi theo về phía hắn và Đại Lận. Trong tay đã muốn bóp cò súng, phải dùng một phát bắn chết bọn họ. Tốc chiến tốc thắng, bởi vậy hắn hít một ngụm khí lạnh, nhanh chóng ôm Đại Lận ở bên cạnh, dùng một giây thời gian lăn xuống đất, ôm cô lăn vài vòng. Sau đó chỉ nghe vài tiếng phập, phập, vừa rồi nơi hắn và Đại Lận đứng bị bắn vô số kim tiêm nhỏ. Kim tiêm bắn cắm sâu vào tấm thép phía sau đến mấy cm. Đại Lận ngẩng đầu, phát hiện mình lại bị đuổi gờ iota ết. Hơn nữa lúc này còn ác liệt hơn. sát thủ còn trực tiếp ra tay không xem cảnh sát tuần tra là gì. Đủ để có thể thấy được Đằng Vi Trì đang phát điên. Cho nên cô không dám khinh thường nữa. Liếc mắt nhìn nhau cùng Dạ Triệt ở bên cạnh. Nhanh chóng bò dậy. Chạy đến nơi có ít người. May mắn những kim tiêm tẩm độc vừa rồi không có làm tổn thương đến ai. Nếu như vừa rồi phía sau bọn họ có người. Như vậy hiện tại ngã xuống sẽ là vô số dân thường vô tội. Bởi vậy bọn họ gắng hết sức chạy đến nơi không người. Vừa chạy. Vừa né ở phía sau cây cột trụ, tránh khỏi trận mưa kim tiêm tẩm độc này. Dạ Triệt, nếu hiện tại chúng ta phát hiện bị kẻ địch theo dõi, không thể thoát thân, vậy chúng ta dẫn bọn chúng đi đầu thú đi. Cô chỉ cảnh sát đang tuần tra ở cửa lớn của sân bay. Nhìn nhau cười ăn ý với Dạ Triệt bên cạnh, bỗng nhiên cầm túi du lịch chạy ra giữa đường. Khiến ánh mắt của tụi sát thủ lộ vẻ hung tàn. Nhanh chóng bắn mưa kim tiêm về cái túi du lịch vô tội của cô. Viu viu viu. Cô thành công rời đi lực chú ý của bọn họ. Sau đó cùng Dạ Triệt chạy song song về phía cửa lớn của sân bay. Chạy nhanh vài bước. Nhảy vọt ra bên ngoài. Lao ra khỏi vòng vây của sát thủ. Mọi người cẩn thận. Phút chốc ngay sau đó. Từng tốp cảnh sát tuần tra bắt đầu tập hợp lại đây. Nhắm súng về bên này. Cảnh cáo không cho phép đối phương nhúc nhích. Khiến vài tên sát thủ vội vàng lẻn vào trong dòng người. Chuẩn bị bắt cóc con tin. Đại Lận Thầm kêu một tiếng. Không ổn. Mắt thấy hành khách bị dọa chạy tán loạn xung quanh. Hét chói tai không thôi. Cô nhíu mày. Đột nhiên bỏ tay Dạ Triệt ra. Lao ra khỏi vòng vây bảo vệ của cảnh sát mà xoay người chạy trở về. Không ngừng đi về phía trước. Lòng bàn tay nắm lại đầy mồ hôi lạnh. Cười lạnh một tiếng với bên này. Người mà các ngươi muốn bắt đang ở đây. Có bản lĩnh thì tới đây. Hiện tại cô đang tranh thủ một giây quay đầu của những tên sát thủ. Sau đó đánh cược là cô cao số hay bạc mệnh. Để toàn bộ bọn chúng chịu trói dưới họng súng của cảnh sát. Quả nhiên, vài tên sát thủ đều quay đầu lại. Nhìn thấy khuôn mặt của cô liền bắt đầu hưng phấn. Không hề đuổi bắt con tin. Giơ súng bắn về phía cô. Không để người sống. Giota ết cho tao. Khuôn mặt của Đại Lận bị dọa sợ trắng bệch. Ôm đầu ngồi xuống. Nhanh chóng quay cuồng lăn trên mặt đất. Tránh né mưa bom bão đạn này. Đằng Vi Trì chết tiệt. Cô và hắn ta không thù hận, không ân oán. Vì sao lại muốn đối xử với cô như vậy? Hiện tại mất nhân tính. Ra tay tàn nhẫn. Nếu hắn ta không chịu thu tay lại. Không hề tại khu vực công cộng này mà chĩa súng vào người dân vô tội. Giota ết người như nghe. Có lẽ hắn ta còn có thể trở về Đằng gia. Đằng Nhị Bá sẽ lập cho hắn một bài vị con cháu của Đằng gia. Đại Lận, Mộ Dạ Triệt nhay tới như một mũi tên mà ôm cổ cô. Lăn vài vòng, đưa cô ra khỏi chiến trường lửa đạn. Khuôn mặt tuấn tú mà tái nhợt nhìn cô chằm chằm. Vừa rồi em muốn chết có phải không? Hắn thầm nghĩ đưa cô đi ra ngoài để Đằng Duệ chết quính quáng lên. Để thiếu gia tự đại kiêu ngạo kia hiểu được cách yêu thương quý trọng cô. Thương hoa tiếc ngọc, chứ không phải để cô bị yểu mệnh. Nếu cô không còn, hắn làm thế nào đi giải thích với Đằng Duệ chết cùng hai đứa trẻ sinh đôi? Làm sao lại không khiến Tô Thị Trường và Thanh Như đã mất đi phải thất vọng? Đại Lận nhìn một cái, quay đầu nhìn chiến trường phía xa xa, chậm rãi đứng lên từ mặt đất. Nếu vừa rồi em không có rời đi lực chú ý của bọn chúng sẽ thẹn quá hóa giận mà tàn sát những người xung quanh. Xem người dân là bia ngắm cho hả giận. Bởi vậy em phải lên tiếng với chúng. Anh xem chúng ta thành công rồi. Vừa rồi trong nháy mắt bọn chúng quay đầu. Cảnh sát đã sớm dùng súng ngắm bắn. Nhanh gọn chính xác bắn trúng cổ tay của bọn chúng. Cô hít sâu một hơi. Chậm rãi thở ra từ lồng ngực đang sợ hãi. Tiếp tục nói. Không biết đến khi nào mới có thể hoàn toàn thoát khỏi cảnh bị đuổi giết này. Nếu không phải lần này cùng anh đi ra, có lẽ em còn cho rằng rốt cuộc ngày tháng bình an đã đến. Có thể yên tâm đưa hai con đến trường đi học, thả tự do cho bọn họ, xem nhẹ sự tồn tại của Đằng Vi Trì cùng Cao Vãn Tình. Tiếp tục để hai con rơi vào vòng nguy hiểm, còn mình lại không biết gì. Trần có bị thương hay không? Mộ Dạ Triệt thản nhiên quét mắt liếc nhìn những sát thủ bị bắn hạ kia một cái. Ôm vai của cô, mày kiếm nhíu chặt, xem ra sau này Đằng Duệ Triết cần quản giáo em cho tốt vào. Để em hầu hạ anh ta trên giường dưới giường là được. Việc bên ngoài không cần lo, lại càng không nên để chính mình làm mồi nhử. Thiếu chút nữa chết dưới đạn lạc. Đại Lận buông đôi mắt xuống, cười, cười khẽ le lưỡi, tỏ vẻ đã biết, ôi, quả thật một giây vừa rồi thật nguy hiểm, thiếu chút nữa muốn lấy đi cái mạng nhỏ của cô, làm cho cô sợ tới mức trái tim đã ngưng đập vào giây. Nhưng nếu cô tránh dưới sự bảo vệ của cảnh sát, lại làm cho một số hành khách vô tội bị chết dưới họng súng của kẻ thù chỉ vì sự xuất hiện của cô. Máu chảy thành sông, vậy lương tâm cô sẽ bất an cả đời. Hàng đêm mơ thấy khuôn mặt bị bắn chết của bọn họ. Cũng may hiện tại cô an toàn, con tin cũng an toàn. Vậy chuyện này sẽ không để cho Đằng Duệ Triết biết. Có lẽ hắn đang giận cô bỏ đi cùng Dạ Triệt, tính không thèm để ý đến cô. Suy nghĩ đến đây, khuôn miệng tươi cười của cô có chút cứng nhắc, thở dài đi về phía trước. Cô vẫn xem Dạ Triệt là cậu của mình, là thân nhân người nhà. Thời gian ở cùng một chỗ với hắn càng lâu, thân tình liền ngày càng dày đặc, áy náy cũng càng nặng thêm. Khi Dạ Triệt thần bí muốn mời cô đi đến một nơi, báo cho cô biết đã thông báo với Đằng Duệ Triết, cô tôn trọng quyết định này của tiểu cữu. Mà sau khi rời khỏi, cô mới phát hiện nụ cười tươi của Dạ Triệt có chút giảo hoạt. Tựa như đang cố ý làm vậy, cố ý thử Đằng Duệ Triết, cho nên cô có chút toát mồ hôi. Phát hiện Mộ Tiểu Cữu thật sự giảo hoạt, đối mặt với Đằng Duệ Triết tuyệt đối không khách khí, có thể làm khó dễ liền làm khó dễ. Bề ngoài tuấn nhã phong lưu, tâm tư thì không ai nắm được, ai cũng không đoán ra. Quả thật Tiểu Cữu muốn dẫn em đi đến một nơi thần bí. Điều này là sai sao? So với đoạn thời gian xa suốt tinh thần khi đi du lịch lúc trước, quả thật Mộ Dạ Triệt đã khôi phục vẻ lỗi lạc phong lưu của ngày xưa. Da thịt khỏe mạnh, ánh mắt trong suốt không có chút tạp chất, khóe môi cong lên. Mộ bia thật sự của Thanh Như thực ra nằm ở Bắc Kinh. Trên mộ bia có khắc đầy đủ tên của cô ấy, đại tiểu thư của Mộ gia. Nhưng ở Cẩm Thành, Tô thị trưởng vừa không thể cho cô ấy một danh phận, cũng không thể cho cô ấy một cái bài vị, chính là một ngôi mộ vô danh, không thể đưa ra ánh sáng. Bởi vậy Đại Lận, em hẳn là nên đi thăm cô ấy, sau đó tổ chức minh hôn cho cô ấy và Tô thị trưởng, để Mộ bí thư chính thức gả Thanh Như cho Tô thị trưởng, trở thành người của Tô gia. Để Đại Lận em cùng hai con được danh chính ngôn thuận nhận về với tổ tông. Đám cưới dưới âm phủ. Đại Lận nhìn Mộ Tiểu Cữu, phát hiện đôi mắt sâu như đại dương của hắn đang chuyên chú cưng chiều. Chưa kịp nhìn thấy Thanh Như hạnh phúc, cô cùng hai đứa nhỏ được hạnh phúc là điều mà người cậu như hắn nên làm. Ánh mắt mang theo ý cười vẫn lộ ra một chút giảo hoạt như cũ. Đằng Duệ Triết bay tới Bắc Kinh, đi tới nơi mà trước đây hắn đuổi theo Đại Lận. Nhớ tới khi đó Đại Lận đơn thuần, ngu đần, tự ti, bắt đầu làm việc ở công trường xây dựng, đi thử việc tại quán thức ăn nhanh, đi đến khu ổ chuột tìm thuê phòng. Nghĩ rằng mình từng ngồi tù, không có văn bằng nên phải làm công việc tay chân mà kiếm sống. Toàn bộ ai tiến đến cũng không từ chối. Hơn nữa, mỹ phẩm dưỡng da mà hắn mua cho cô, để cô bảo vệ tốt tay chân, cô lại kiên quyết không muốn, chỉ muốn tiêu tử. Trong đầu hắn không ngừng xẹt qua những hình ảnh ngày đó. Làm cho khuôn mặt tuấn tú như được điêu khắc tinh tế càng thêm lạnh như băng. Khóe môi mỏng manh sắc bén như đao. Mang theo Long Lệ đi giữa một nơi đầy cây tùng cây bách. Tìm kiếm bóng dáng của Đại Lận trước mộ bia của mộ Thanh Như. Nhưng mà, trước mộ bia chỉ có hoa cúc mới đặt. Dĩa hoa quả cúng tế. Đại Lận cùng mộ Dạ Triệt đã không thấy bóng dáng từ khi nào. Đang cố ý chu toàn cùng hắn. Đằng Duệ Chiết. Đối với tình cảnh này, Đằng Duệ Chiết tức giận đến mức phát run. Nhưng đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên hắn đến đây tế bái mẹ vợ tương lai. Không thể không nén lại cơn tức giận. Dung nhan lạnh như băng hơi giãn ra. Nhìn ảnh chụp của mộ Thanh Như ở mộ bia. Mộ Thanh Như thời tuổi trẻ vô cùng xinh đẹp. Tóc đen như mực, mày liễu, mắt phượng, môi anh đào, da trắng mịn như trong suốt. Liếc mắt nhìn lại một cái. Liền biết là mẹ đẻ của Đại Lận. Có đến 9 phần tương tự với ngũ quan của Đại Lận. Vì thế hắn đặt lên mộ bia của mẹ vợ tương lai một cành hoa cúc trắng. Thân ảnh cao lớn đứng yên trước mộ bia nơi đã trải qua nhiều năm mưa gió. Ánh mắt thâm thúy trầm tĩnh. Bờ môi khẽ mím lại. Vì người chết mà mặc niệm. Một lát sau, hắn đi ra khỏi nghĩa trang. Thẳng đến trạm tiếp theo để tìm vợ. Nhà cũ của mộ gia ở Bắc Kinh. Không lâu sau mộ bá mẫu gọi điện thoại cho hắn. Báo cho hắn biết. Dạ Triệt đưa Đại Lận đến nhà cũ của mộ gia ở Bắc Kinh. Để Đại Lận nhìn thấy nơi ngày xưa mộ Thanh Như sinh ra và lớn lên. Cũng đưa Đại Lận đến nơi năm đó Dạ Triệt cùng Thanh Như thổi hoa bồ công anh ngồi một lát. Nói một chút chuyện xưa năm đó. Sau đó hai người đi đến Nghĩa Trang. Nếu bọn họ không ở Nghĩa Trang, vậy nhất định là đi tìm cho cốt của mộ Thanh Như. Năm đó chúng ta mua khối mộ này. Mộ Thanh Như đang ở cùng một chỗ với Tô Cẩm Phong. Đổi lại thành họ Mục. Vì người chồng yêu quý của mình mà sinh con dưỡng cái. Bởi vậy phía dưới mộ bia này cơ bản là không có. Giọng nói của mộ Thái Thái từ từ trong điện thoại. Vẫn mang theo một chút trào phúng đối với mộ Thanh Như như cũ. Cười nói, đây là báo ứng của cô ta. Lúc còn sống đi cướp chồng người khác. Sau đó bị cướp mất hủ cho cốt. Không trách người khác được. Ánh mắt của Đằng Duệ Chiết u ám. Bảo Long Lệ cúp máy. Từ chối nhận điện thoại của mộ Thái Thái. Khóe môi mang theo chút cười lạnh. Có ý bảo đi đến nơi mộ Dạ Triệt làm việc trước khi đến Cẩm Thành nhậm chức. Là một đơn vị cơ quan ở Bắc Kinh. Nghe nói mộ Dạ Triệt sắp được triệu hồi về từ Mỹ. Nhưng không phải là về lại Cẩm Thành, mà là trở về Bắc Kinh, trở lại cơ quan ban đầu nơi hắn từng nhận chức nhiều năm. Ở cùng một chỗ với mộ Thái Thái. Như vậy, chắc chắn mộ Dạ Triệt đưa Đại Lận đến thăm nơi hắn làm việc. Đi một vòng quanh Bắc Kinh. Đằng Tổng, trước khi đi ngài có một cuộc gọi khẩn cần nhận nghe. Là điện thoại của Phó Tổng. Phó Minh Khải. Long Lệ đem điện thoại riêng qua cho hắn. Anh ta gọi đến từ Cẩm Thành. Chắc là liên quan đến tiến triển vụ án của Lâm Nhã Tĩnh. Đằng Duệ Chiết gật đầu. Ý bảo nhận nghe. Vì thế Long Lệ đưa điện thoại đã nhận cuộc gọi. Làm cho âm thanh của Phó Minh Khải quanh quẩn trong xe. Đằng thị trường, thời gian trước Lâm Nhã Tĩnh yêu cầu gặp Diệp Tố Tố. Hơn nữa lại kiên trì yêu cầu hai chị em nói chuyện riêng. Phó Mỗ liền cảm giác Lâm Nhã Tĩnh có điều gì đó không ổn. Bởi vậy Phó Mỗ đề nghị Diệp Tố Tố vừa đồng ý trao đổi thân phận cùng Lâm Nhã Tĩnh. Sau đó gài chip theo dõi định vị lên người cô ta. Tương kế tựu kế đem băng đảng của cô ta gom lại bắt một lượt. Nhưng sau khi Lâm Nhã Tĩnh bị bắt về quy án, tòa án kiên trì giữ nguyên phán quyết, tuyên án Diệp Tố Tố tội hợp tác âm mưu, phải chịu giam cầm 6 tháng, có thể đưa ra chống án. Bởi vậy Phó Mỗ khẩn cầu Đằng thị trưởng giúp một cái, để Diệp Tố Tố lập công chuộc tội. không cần ngồi tù. Thật ra trong khoảng thời gian này, lòng của cô ấy đã dần bình phục, đang cố gắng sửa lại chính sai lầm của mình, bắt đầu lại lần nữa. Lần này tố giác Lâm Nhã Tĩnh chính là một cái bắt đầu đúng đắn. Đằng Tổng, lúc này có thể tiêu diệt được toàn bộ lực lượng vũ trang của Lâm Nhã Tĩnh. Quả thật có một phần công lao của Diệp Tố Tố. Long Lệ tắt máy điện thoại riêng, nhìn Đằng Tổng bên cạnh. Không bằng chúng ta quan sát hướng đi của Diệp Tố Tố trước. Xác định sau khi cô ấy thật lòng thành tâm hối cải, lại định tội cô ấy. Dù sao đối phó với loại người cố chấp này, cần cho cô ấy một cơ hội sửa đổi. So với việc cô ấy liều mạng tìm Tô Tiểu Thư trả thù, có vẻ giảm bớt thương tổn hơn. Hơn nữa, hiện tại Phó Tổng là người đảm bảo cho cô ấy. Đằng Tổng ngài không cần lo cô ấy lại gây sóng gió. Đằng Duệ chiết liếc mắt nhìn người hộ vệ bên cạnh mình. Ngũ quan lạnh lùng, bờ môi nhếch lên. Tòa án đã phán quyết như thế nào? Thì tựa như đinh đóng cột. Nếu Diệp Tố Tố thật sự ăn năn, hẳn là cô ấy nên cam tâm tình nguyện nhận hình phạt. Hiểu được chính mình đã sai ở đâu. Xe tới cơ quan mà Mộ Dạ Triệt nhậm chức. Đằng Duệ chiết lại một lần nữa được cho biết. Quả thật Mộ Dạ Triệt có dẫn theo một cô gái trẻ tuổi đến đây. Nhưng sau khi hai người đi một vòng quanh cơ quan, liền nhanh chóng rời đi. Không biết đi đâu. Phút chốc khuôn mặt của Đằng Duệ chiết xanh mét. Ánh mắt thâm thúy nổi lên hai luồng lửa giận không thể ngăn cản. Bàn tay lặng yên nắm thành nắm đấm. Sắc mặt hung ác. Ánh mắt sắc bén như băng có thể cắt xén được da người. Nội tâm băng lạnh. Lục soát toàn bộ Bắc Kinh cho bản thiếu. Quật 3 mét đất tìm kiếm tên khốn nạn này. Mộ Dạ Triệt chết tiệt. Lần này bản thiếu cho ngươi có đi mà không có về. Mùa hè với cây nắng chói chang, ánh mặt trời vô cùng tốt, bầu trời trong xanh vô bờ, hàng cây bạch dương thẳng hàng. Chỉ thấy dưới cây nắng mùa về, một hàng cảnh vệ đứng trước một biệt thự ở Trung Nam Hải. Bảo vệ nghiêm ngặt, Trung Nam Hải ở sườn tây của Cố Cung, một góc hoàng cung của Hoàng đế Đại Thanh, Thuận Trị. Khang Hy, Càn Long cùng quân lính dựng lên đền quán ở Trung Nam Hải. Làm nơi nghỉ hè nghe bẩm báo. Nơi tập trung chính quyền. Hiện tại là nơi làm việc của lãnh đạo quốc gia. Lại bởi vì diện tích rất lớn, nên có chữ Hải. Hiện nay, ngoài ngọn núi phía Tây, Ngọc Tuyền Sơn, bờ sông Hồ câu cá đều có biệt thự của người lãnh đạo ở. Tại Trung Nam Hải này cũng có rất nhiều biệt thự cao cấp của lãnh đạo quốc gia về hưu vào ở tĩnh dưỡng. Bởi vậy bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, cấm người ngoài ra vào. Nhưng lúc này tại phòng khách của một căn biệt thự, có hai người đàn ông đang tao nhã ăn dưa hấu, ngắm phong cảnh nơi này. Nói hắn ăn dưa hấu nhưng cũng không tính là ăn, chỉ dùng ngón tay dài cầm một miếng, đứng bên cửa sổ ngắm phong cảnh. Cùng cười trò chuyện với ông lão tóc trắng. Lão gia tử, nếu Đại Lận chính thức được gả vào Đằng gia, mối quan hệ này nên tính như thế nào? Hắn ngả ngớn cười tà mị. Thật ra trong lòng sớm đã chắc rằng, Đằng Duệ chết à, ngươi nên kêu bản thiếu gia một tiếng là cậu, thời điểm đến lễ Tết, cháu rể có phải dập đầu lại cậu một cái? Muốn tiền lì xì hay không? Ha ha, nghĩ lại hình ảnh này liền cảm thấy trong lòng thật thoải mái suy gờ sứa y gờ. Ông lão tóc trắng xóa vuốt râu cười sang sảng. Nói, nếu Duệ chiết cưới Đại Lận, đúng là nó phải theo Đại Lận cùng gọi Dạ Triệt cháu một tiếng là cậu, nhưng hiện tại, cậu, không đưa cháu gái trả lại cho nó. Vậy hôn sự này sao có thể thành được? Mộ Dạ Triệt quay đầu lại. Đi lững thững về phía sân vắng, đôi mắt mang theo ý cười xấu xa, khiến cho trong sự tao nhã của hắn có một tia không kiềm chế. Thật ra chỉ cần Duệ chiết kêu cháu một tiếng, cậu, cháu liền đồng ý đem cháu gái gả cho cậu ta. Hiện tại Đại Lận cùng cháu đi du lịch 3 ngày, 3 ngày sau, cháu tự mình đưa Đại Lận đến giáo đường làm cô dâu xinh đẹp nhất, chứng kiến hôn lễ này. Bởi vậy hiện tại, lão gia tử à, ngài giúp cháu một việc được không? Có gì cứ nói. Đằng lão gia tử cười gật đầu. Quyết định lần này phải giúp cháu nội lấy được hạnh phúc, để ba mẹ con Đại Lận cuối cùng cũng trở lại bên cạnh Duệ Chiết. Mặt trời mùa hè chói chang, đằng Duệ Chiết rời Nghĩa Trang đến Trung Nam Hải thăm ông nội. Bởi vậy đuổi theo đến trạm thứ ba ở Bắc Kinh, rút kinh nghiệm gọi cho ông nội, để lão gia tử lập tức giữ người lại cho hắn. Nhưng vài tiếng sau, khi hắn phong trần mệt mỏi bước đến mảnh đất này, lão gia tử lại báo cho hắn biết. Nửa giờ trước, Mộ Dạ Triệt biết hắn đang tới, lập tức dẫn Đại Lận rời khỏi Trung Nam Hải, đi trước cách khá xa nhà cũ của Mộ gia. Lão gia tử không giữ chân người được. Duệ Chiết, Dạ Triệt để ông nội giúp cậu ấy một chút. Đó là mong ông không báo hành tung của cậu ấy cho con biết. Cho cậu ấy thời gian 3 ngày cuối cùng ở chung với Đại Lận. Cậu ấy hứa rằng, qua 3 ngày, nhất định sẽ tự mình đưa Đại Lận về. Thật lòng chúc phúc cho con cùng Đại Lận trăm năm hạnh phúc. Đôi mắt lợi hại của đằng Duệ Chiết lại nổi lên lửa giận quét ngang qua đây. Ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm lão gia từ nhà mình. Vì sao ông không giữ được người? Bởi vì thật ra Dạ Triệt cũng rất đáng thương. Thời gian 4 năm chờ đợi căn bản không chiếm được tâm của Đại Lận. Luôn luôn vì Duệ Chiết mà bảo vệ người con gái mà con yêu. Cuối cùng cái gì cũng đều không chiếm được. Vậy nên để cho cậu ấy thời gian 3 ngày cuối cùng để cậu ấy đi khắp nơi với Đại Lận đi. Lần này qua đi, Đại Lận liền hoàn toàn thuộc về con. Duệ Chiết, Dạ Triệt sẽ không còn từng bước đến gần Đại Lận nữa. Lão gia tử thở dài tiếc hận, ý bảo cháu nội ngồi xuống. Đối mặt với Dạ Triệt như vậy, ông nội không thể để cảnh vệ bắt ép cậu ấy cùng Đại Lận tách ra. Nếu cậu ấy và Đại Lận phải đi, ông nội có ngăn cũng không được. Quai hàm góc cạnh của đằng Duệ Chiết cắn nhanh, một cỗ căm giận ngút trời đang cuồn cuộn trong lồng ngực của hắn. Sắp tràn bờ đê, trở thành một con sư tử nổi giận. Đại Lận cô ấy cũng cam tâm tình nguyện đi cùng Mộ Dạ Triệt sao? Hàng lông mi trắng của lão gia tử nao nao. Cảm giác vấn đề này nên hỏi ngược lại hắn. Lập tức cao giọng cười nói. Đại Lận luôn luôn ngủ. Căn bản không có đi xuống lầu. Cũng không có nói chuyện qua với ông nội. Duệ Chiết, lần này không dễ dàng gì trở về một chuyến. Ở lại đây 2 ngày đi. Có còn nhớ mới trước đây thôi con còn thường xuyên ở lại nơi này với ông nội uống nước trái cây. Ăn cơm cùng luyện võ không? Ông nội đã nói người làm đi mua rồi. Ông nghĩ rằng cháu nội chắc là sẽ không ở nơi này. Sẽ tiếp tục truy đuổi hành tung của Mộ Dạ Triệt. Hỗn hển phất tay áo mà đi. Chưa từng nghĩ, sắc mặt nổi giận của đằng Duệ Chiết đột nhiên dịu xuống. Thân hình cao lớn ngồi vào sofa. Đôi mắt âm lãnh, có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm đĩa dưa hấu trước mặt. Được, con ở lại đây 1-2 ngày. Vừa rồi bị hắn đuổi theo một đường. Mộ Dạ Triệt còn thản nhiên ngồi đây ăn dưa hấu. Ngắm phong cảnh, chắc là, càng đuổi càng chặt, Mộ Dạ Triệt càng khoái chí. Giống như hạ quyết tâm chiến đấu với hắn đến cùng. Như vậy, hắn ngồi yên ở nơi này. Xem như nghỉ phép để xem đối phương làm gì. Nếu ông nội đã đồng ý giúp anh ta việc này. Vậy cũng mong ông nội giúp Duệ Chiết một điều. Thân hình cao lớn của hắn nằm trên sofa màu đen. Ngồi vững như núi, để ánh mặt trời chiếu vào ống quần âu tinh xảo của hắn. Cùng với một đôi giày da nhập khẩu thượng hạng không nhiễm một hạt bụi. 2 ngày nay, ở Bắc Kinh, Cẩm Thành đều phải từ chối đơn xin triệu hồi về nước của Mộ Dạ Triệt. Để anh ta tiếp tục ở lại bên Đại sứ quán Mỹ. Chỗ nào cũng không đi được. Còn mong ông nội cùng Mộ Bí Thư đừng nhúng tay chuyện này, để tự mình anh ta đi giải quyết. Được không? Lão gia tử nghe vậy cười ha ha. tiếp tục vuốt râu như không có việc gì. Nói cười cười. Đây là chuyện giữa con và cậu ấy. Ông nội cùng Mộ Bí Thư cam đoan sẽ không nhúng tay. Chính là Dạ Triệt làm như vậy. Thật ra cũng không có ác ý gì. Đều là vì muốn tốt cho con và Đại Lận. Cho con hiểu được việc quý trọng Đại Lận. Dù sao ngày tháng về sau còn dài. Cho dù hôm nay không phải Mộ Dạ Triệt đưa Đại Lận đi. Ngày mai cũng sẽ có một người đàn ông vĩ đại khác khiêu khích con. Hiện tại điều con phải làm là làm như thế nào để Đại Lận quay lại. Trân trọng ba mẹ con cô ấy. Bởi vậy anh ta có thể không để ý đến ý nguyện của Đại Lận. Lấy cớ là thử lòng. Trực tiếp bắt vợ của người khác đem đi sao. Đôi mắt âm lãnh của Đằng Duệ chết híp lại. Khóe môi lại mỉm cười. Thời hạn 3 ngày. Chẳng qua là tâm tư của anh ta mà thôi. Sau khi anh ta đi du lịch khắp nơi. Đột nhiên cảm thấy không nên như vậy. Không lại cho con tiện nghi. Nhất định phải làm một chút gì đó vào phút cuối cùng. Tặng cho con cùng Đại Lận một món quà cuối. Mới có khả năng thoải mái rời đi. Nhưng mà, anh ta có từng hỏi qua Đại Lận có đồng ý hay không? Chính là anh ta lợi dụng sự áy náy. Tự tin tưởng của Đại Lận hầu như không còn gì. Sau đó thản nhiên tự đắc rời đi. Lão gia tử khẽ lắc đầu. Thật ra cũng hiểu được lần này Dạ Triệt có chút bướng bỉnh cùng tà ác. Làm cho người ta đau đầu lại bất đắc dĩ. Nhưng có thể còn biện pháp nào đâu. Quả thật là Đại Lận tin tưởng Mộ Dạ Triệt. Không thể nhẫn tâm tuyệt tình mà không để ý đến tiểu cữu của mình. Cùng với Duệ Triết năm đó biết được tin Diệp Tố Tố bị đánh cháo. Bị sát hại. Không bỏ xuống được cỗ. Thi thể. Dưới tầng hầm kia. Đều là cùng một đạo lý. Đều bị trách nhiệm và áy náy quấy phá cõi lòng. Ôi! Ngày thứ hai, quả nhiên Bắc Kinh cùng Cẩm Thành đều truyền đến tin tức đơn xin triệu hồi của Mộ Dạ Triệt bị bác bỏ. Mộ Dạ Triệt tiếp tục nhiệm kỳ ở Đại sứ quán Mỹ thêm 4 năm. Không thể lập tức về nước. Bởi vậy Đại Lận đang thử váy cưới ở một cửa hàng nổi tiếng tại Bắc Kinh. Lập tức chạy vọt ra khỏi phòng thử đồ. Kéo làn váy lụa dài màu trắng. Lo lắng nhìn chằm chằm Mộ Dạ Triệt vừa nhận điện thoại xong. Là Duệ Triết làm. Khóe môi của Mộ Dạ Triệt lại mang ý cười. Hai tay đút túi quần. Thân hình cao lớn dựa vào cánh cửa. Dương dương tự đắc mà đánh giá bộ váy cưới cô đang mặc. Bộ váy cưới này rất được. Khuôn mặt Đại Lận nhỏ nhắn thanh thuần như một nữ sinh. Tóc dài mềm mại buông xõa. Không có trang điểm. Làn da trắng nõn càng tôn thêm sức sống của tuổi trẻ cùng hơi thở của thanh xuân. Nhưng giờ phút này bởi vì lo lắng. Cô mở to đôi mắt. Môi khẽ mím lại. Ánh mắt mềm mại đáng yêu đang theo dõi hắn. Phủ kín một tầng hơi nước. Giống như muốn khóc. Thân hình với hương thơm non mềm không ngừng tới gần hắn. Còn có chiếc váy lụa trắng thánh khiết đang bọc lấy ngực của cô. Sau lưng chưa có cột dây. Để lộ một mảnh da thịt tiết trắng. Váy trắng phiêu giật trên người bất cứ lúc nào cũng muốn rớt xuống. Ánh mắt của hắn dừng ở trước ngực cô. Cảm giác hắn thân là một người đàn ông bình thường. Quả thật hiện tại bị dáng vẻ khêu gợi này của cô làm kinh diễm. Nhưng hắn chỉ cười cười, chớp mắt nói, không sao, dùng nhiệm kỳ 4 năm này đổi lấy 3 ngày nghỉ ngơi du lịch cùng em. Cũng là đáng giá, em đi thay váy cưới trước đi. Hắn để Đại Lận trở về phòng thay đồ, lại quay đầu nhìn cửa hàng trưởng, gật gật đầu, bộ váy cưới này rất được. Lấy bộ này đi, hy vọng giống như lời cửa hàng trưởng nói. Bộ váy cưới này chỉ có một bộ duy nhất trên thế giới. Chúc mừng Mộ tiên sinh cưới được một người vợ xinh đẹp. Mộ thái thái mặc bộ váy cưới này thật có thần thái. Bộ váy cưới này là nhà thiết kế đứng đầu của chúng tôi căn cứ yêu cầu của ngài mà thiết kế. Vì ngài mà mỗi một đường kim mũi chỉ đều tự tay mình cắt may. Ngài xem loại ngọc châu này. Trân châu thiên nhiên cũng không gặp nhiều. Sau khi kết thành vòng xong. thật xứng với trân châu alien cùng thủy tinh xám. Dùng ngọc già kết thành đóa hoa ba tầng. Có thể nói vô cùng xa hoa lộng lẫy. Cảm ơn mọi người đã chúc phúc. Đối mặt với lời khen của cửa hàng trưởng, Mộ Dạ Triệt chỉ cười nhẹ, mang theo một tia tà mị, chưa từng giải thích nhiều. Vươn tay, cầm quần áo thay ra của Đại Lận trong tay. Cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mang tâm sự thật mạnh của cô. Có thích váy cưới này không? Hiện tại chúng ta đem bộ váy này quay về Cẩm Thành. Anh muốn nhìn thấy dáng vẻ của em trong bộ váy cưới. Đằng Duệ Chiết ở Trung Nam Hải 1-2 ngày. Không có chơi trò mèo đuổi chuột với Mộ Dạ Triệt. Lại đi một chuyến đến mộ bia của Mộ Thanh Như. Bắt đầu bắt tay di chuyển mộ mới cho mẹ vợ tương lai. Long Lệ dựa theo sự chỉ đạo của hắn. Lấy ảnh chụp cùng ngày sinh của Mộ Thanh Như. Giao cho một cửa hàng khắc bia mộ tốt nhất ở Cẩm Thành tạo ra một mộ bia mới giống với Tô Thị Trường. Chuẩn bị hợp táng hai người. Để cho tất cả mọi người trên thế gian chứng kiến buổi lễ hiến tế này. Mộ Bí Thư cũng đồng ý với hành động của hắn. Đồng ý hợp táng con gái lớn cùng Tô Thị Trường. Vì bọn họ mà tổ chức minh hôn. Nhưng trước khi minh hôn, cho cốt bị mất tích của Mộ Thanh Như phải được tìm thấy. Đại Lận bị Mộ Dạ Triệt đưa đi cũng phải trình diện. Đối với cho cốt của Mộ Thanh Như, mộ bia ở bên Bắc Kinh bên này tất nhiên là trống rỗng. Mộ gia lập cho bà một ngôi mộ gió. Cẩm Thành bên kia, bởi vì thân phận khi còn sống của Mộ Thanh Như không thể đưa ra ánh sáng. Không ai biết được bà. Bởi vậy mấy năm trước, cho cốt của bà mất tích, cũng không có ai báo án. Vì thế gần đây, Mộ Bí Thư luôn luôn phái người tìm kiếm, điều tra một nhà của Tiết Hàn Tử. Nhưng tiếc nuối là, 4 năm trước Tiết Binh tự đầu thú, Tiết gia nợ nần quấn thân, sớm đã không còn là một cái nhà. Tuy rằng sau này Đằng Duệ Chiết cùng Mộ Dạ Triệt có giới thiệu công việc cho bọn họ. Nhưng cậu của Đại Lận lại thất bại trong việc đầu tư chứng khoán. Thiếu tiền lương nên không thể ứng phó. Không thể không mang theo người nhà chạy khỏi Cẩm Thành. Từ nay về sau không còn tin tức. Nhưng cũng thật hiển nhiên. Năm đó Đại Lận bị bỏ tù. Tô Thị Trường chết bệnh. Nhất định Tiết Hàn Tử đã động qua tay chân lên cho cốt của Mộ Thanh Như. Đem dấu hủ cho cốt kia đi. Hoặc là thả vào sông biển để cho cốt của tình địch biến mất. Tóm lại Tiết gia không thoát được liên quan trong chuyện này. Hơn nữa suy nghĩ một chút thì 4 năm trước một nhà của Tiết Hàn Tử chiếm lấy biệt thự Tô gia. Lòng tham không đáy còn muốn nắm được toàn bộ tài sản của Tô gia trong tay. Ngày ngày đêm đêm canh giữ ở cổng Tô Trạch mà nhìn chằm chằm Đại Lận. Liền có thể tưởng tượng được người nhà này tuyệt đối không bỏ qua cho Mộ Thanh Như. Cùng với cho cốt của bà, Đằng Tổng, có điện thoại từ nhà giam gọi đến. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Sau khi tung ra tin tức chuẩn bị di chuyển phần mộ của Đại Tiểu Thư Mộ ra, Tiết Binh ở trong tù lập tức gọi điện thoại tới. Có tật giật mình nên báo công chuộc tội. Nói, năm đó tôi bị Châu Bí Thư mua chuộc. Làm rất nhiều chuyện phản bội Tô Thị Trường. Quả thật là tôi đã lấy oán trả ơn. Vì tiền có thể không biết xấu hổ. Không sợ sống chết. Ngồi tù là báo ứng của tôi. Tôi sống nên bị bắn chết. Hơn nữa, sau khi quen biết quý mến với Tiết Hàn Tử, tôi mới biết được chuyện cho cốt của tình nhân Tô Thị Trường từ chỗ bà ấy. Bởi vậy có một khoảng thời gian, tôi liền đem hũ cho cốt này bán cho Lâm Nhã Tĩnh. Hiện nay hũ cho cốt vẫn còn. Không có giải vào sông biển. Nhưng hẳn là bọn họ muốn đưa ra ánh sáng mối quan hệ trong bóng tối năm đó của Mộ Thanh Như cùng Tô Thị Trường. Hiện tại Lâm Nhã Tĩnh đã bị bắt giam. Không có tìm được hũ cho cốt từ chỗ cô ta. Long Lệ lạnh giọng nhắc nhở hắn. Lâm Nhã Tĩnh đã bị bắt. Nhưng Đằng Vi Trì còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Hủ cho cốt hẳn là nằm trong tay hắn ta. Bị hắn ta giấu đi. Đằng Vi Trì là con người âm hiểm giả dối khác người. luôn ẩn núp từ một nơi bí mật mà xuất chiêu ám hại, giúp Lâm Nhã Tĩnh diệt trừ kẻ thù. Chuyện gì cũng đều làm được. Tốt lắm, có tin tức gì lại gọi điện thoại cho chúng tôi. Khuôn mặt của Long Lệ không chút thay đổi. Cúp máy, quay đầu nhìn Đằng Tổng bên cạnh. Đằng Tổng, nếu lần này tổ chức minh hôn cho Mộ tiểu thư cùng Tô thị trường, thanh danh của Mộ bí thư sẽ bị hao tổn. Đồng thời, thanh danh của Tô tiểu thư là cháu ngoại cũng sẽ xuống dốc không phanh. Trở thành đứa con riêng ngoài giá thú bị người đời cười nhạo. Ngài cùng Mộ bí thư phải thận trọng suy nghĩ vì chuyện minh hôn lần này. Khuôn mắt tuấn tú của Đằng Duệ Chiết vẫn không có biểu tình gì như cũ. Ngũ quan như điêu khắc, trầm tĩnh nội liễm, ánh mắt chuyên chú nhìn mặt của Mộ Thanh Như trên mộ bia. Bác gái, ngài giúp con hỏi Đại Lận một chút. Cô ấy có nguyện ý cùng con dắt tay nhau đi giải quyết vấn đề này? Hay là nguyện ý cùng Mộ Dạ Triệt? Vì sao cho đến hôm nay, cô ấy vẫn như cũ không chịu trở về? Đằng Vi Trì, bầu trời Cẩm Thành, trời đầy mây mù, mưa phùn cuốn đi oi bức, thổi quét toàn bộ mặt đất. Cơn mưa này cũng không vui sướng, mà là hỗn loạn. Bầu trời sáng ngời bị khói bụi màu đen trầm trọng thay thế, làm cho người ta buồn không thở nổi. Có lẽ thành phố xinh đẹp này là vì những tên đàn em liều mạng đang đến, mới khiến người ta có cảm giác chật chội. Lại có lẽ, đây là một cơn gió lốc mang điểm báo, biểu thị một tai họa đã đến. Tóm lại, nơi này không yên tĩnh, làm cho người ta có thể ngửi được hơi thở nguy hiểm ở bốn phía. Không dám tùy ý ra phố. Trước đó không lâu, những kẻ liều mạng này triển khai tập kích khủng bố ở Mỹ. Hành vi kiêu ngạo hung ác này có thể xưng là đội cảm tử liều mạng, đùa giỡn sinh mạng. 2-3 ngày trước, lại ở sân bay Cẩm Thành gặp người là G.I.O.T.A.S. Khiến dân chúng Cẩm Thành lo lắng đề phòng. Hiện tại, nghe nói băng đảng khủng bố này đang tiến gần vào thành phố. Cướp không ít xe, phá không ít cửa hàng, hoành hành ngang ngược dưới sự đuổi bắt của cảnh sát. Mục đích của đối phương thật rõ ràng, thì phải là noi theo phần tử khủng bố mà hủy diệt cả thành phố. Để mọi người cũng giống bọn chúng không thể sống yên ổn. Có thể G.I.O.T.A.S. được bao nhiêu là G.I.O.T.A.S. bấy nhiêu. Trước mắt, tất cả các công ty, bệnh viện, trường học đều nghỉ học nghỉ làm. Không ai dám tùy ý ra đường. Nếu không khi đi trên đường, sẽ bị vô duyên bắn chết, hoặc là bị cắt mũi móc mắt. Hôm nay, dưới bầu trời âm u, người đi đường rất ít. Toàn bộ nhân viên trong trụ sở của Đằng Thị cũng rất ít. Đại sảnh ở tầng một thoáng khí lạnh tanh, chỉ có bảo vệ đang tuần tra. Kiểm tra mỗi một cửa nẻo ra vào trụ sở. Bởi vì mục tiêu chủ yếu gần đây của Đằng Vi Trì là tòa nhà trụ sở của Đằng Thị. Muốn hủy diệt công ty mà Đằng Duệ Chiết đem về sắp đưa lên sàn giao dịch ra thị trường. Ai cũng đừng hòng có được tập đoàn của gia tộc Đằng Thị. Bởi vậy gần đây Đằng Nhị Bá vẫn thật đau đầu. Vẫn luôn canh giữ ở công ty. Chờ đứa con phản nghịch phát rồ tiến đến. Đồng thời ông cũng gọi điện báo cho Duệ Chiết, trước mắt phái người bảo vệ sự an nguy của lão gia tử ở Trung Nam Hải cho tốt. Bảo vệ tốt Đằng Đại Bá sắp ra tù được an toàn. Sau đó mới đến Cẩm Thành gặp ông. Đằng Nhị Bá cảm thấy con đang lẩn trốn nhiều năm, làm bậy vô số chuyện. Hẳn là nên chấm dứt tội ác, xuống địa ngục dập đầu tạ tội với liệt tổ liệt tông của Đằng gia. Kiếp sau lại làm người. Hiện tại vợ của ông cùng với Đằng Mẫu đang ở nơi này, đang cùng ông nhìn tin tức trên TV. Lông mày càng nhăn càng chặt, thì ra TV đang đưa tin về một hũ cho cốt. Nhắc tới đây là cho cốt của tình nhân Tô thị trưởng Tô Cẩm Phong. Cũng chính là cho cốt của con gái lớn Mộ bí thư. Đằng Vi chỉ yêu cầu, nếu muốn thu hồi hũ cho cốt của người tình nhân này, phải để Đằng Duệ Chiết cùng Tô Đại Lận tự mình tiến đến. Nếu không, sẽ để cho hủ cho cốt của Mộ Thanh Như biến mất hoàn toàn. Nói cách khác, chuyện gièm pha của gia đình Mộ Bí Thư đã bị đưa ra ánh sáng. Năm đó Tô thị trưởng nuôi dưỡng tình nhân cũng bị đào bới ra. Năm đó, đường đường là đại tiểu thư của Mộ gia thế nhưng lại đi cướp chồng người khác. Cam tâm tình nguyện làm bên thứ ba. Cũng cùng, Tô thị trưởng sinh ra một đứa con gái. Lừa dối giao cho vợ mình nuôi nấng. Bi kịch của năm 6 năm trước lại kéo đến một vòng. Vì chỉ nó điên rồi. Trước màn hình tivi, khóe môi của Đằng Mẫu hơi run run. Tức giận không nhẹ, nó đối phó với Tô gia như vậy. Muốn kéo đổ Mộ gia. Chính nó thì có năng lực gì? Năm 6 năm trước khi Đại Lận ra tù, lời đồn chuyện nhảm còn thiếu sao? Áp chế người chết dưới đầu lưỡi. Nó làm như vậy, cũng không thể để chính mình miễn đi tội tử hình. Để chính mình làm người lại một lần nữa. Mà là kéo Mộ Bí Thư xuống nước. Để cha con Tô thị trưởng cùng Duệ Chiết chôn cùng với nó. Chị dâu đừng nói nữa. Đằng Nhị Thẩm hổ thẹn cúi đầu. Ôm khăn tay không ngừng ho. Khuôn mặt mang bệnh tình ngày càng trầm trọng. Còn là do bà nuôi dưỡng. Làm sao lại vì một Lâm Nhã Tĩnh mà vứt bỏ cha mẹ. Không từ làm chuyện ác nào. Là bọn họ không biết dạy con. Khiến con hại người hại mình. Vẻ mặt của Đằng Nhị Bá thì ưu sầu. Nhìn cánh cửa văn phòng. Thì ra phía sau cánh cửa đẩy ra có một người. Ánh mắt thâm thúy u ám. Thân hình cao ngất. Hai chân thon dài. Bước chân trầm ổn. Cùng với vẻ mặt âm trầm lạnh lùng. Ác liệt, đúng là Đằng Duệ Chiết đã bay về từ Bắc Kinh. Đằng Duệ Chiết quét mắt liếc nhìn văn phòng một cái. Mở miệng lạnh thấu xương. Hình như cổ đông lớn nhất của Đằng Thị chưa có tới. Hai ngày này hắn dừng chân đuổi theo cô. Cô cũng quá tiêu dao tự tại. Vẫn như cũ không hề liên lạc với hắn. Biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Mộ Dạ Triệt, Tô Đại Lận, Duệ Chiết. Vì chỉ nó có khả năng muốn cùng nhau chết. Làm sao ngăn cản nó được. Đằng Nhị Bá gần đây cũng mang một thân bệnh. Đối với việc quản lý công ty, quản giáo con đã sớm lực bất tòng tâm. Rất là hối hận năm đó đã cùng anh trai tranh đoạt Đằng Thị. Tạo ra một người con lấy oán trả ơn. Chú hai biết, vì chỉ lần này hoàn toàn bị Lâm Nhã Tĩnh tổn thương thấu tâm can. Tính lấy mạng người bên cạnh để trả thù. Bởi vậy, nếu lần này có thể dùng một phát súng giải quyết nó. Khiến cho nó giải thoát sớm một chút. Một phát súng qua đi. Có lẽ nó sẽ dễ chịu hơn một ít. Đằng Duệ Chiết nghe. Nhướng mày cười. Là cười lạnh. Năm đó cháu bị hạ chức giáng xuống thương khẩu ở Tê Thị. Chú hai cùng Vi Trì không chút mềm lòng. Một mực chắc chắn là do cháu gây tổn thương Vi Trì. Để cháu cùng anh ta ngồi tù. Lại hoàn toàn không nghĩ tới. Vì chỉ đã gây tổn thương Đại Lận cùng Khiêm Khiêm như thế nào? Thương tổn một người phụ nữ có thai ra sao? Nếu năm đó ở Hải Nam, vì sao cháu có thể dùng một phát súng bắn chết anh ta? Lại còn có thể giữ mạng của anh ta quay về để khởi tố cháu? Tiếp tục gây sóng gió. Chú hai, nguyên nhân là vì anh ta là anh em họ với cháu. Bởi vậy cháu không có gây yêu tà ết anh ta. Hôm nay cũng tương tự như vậy. Tai họa này phải do tự tay chú hai giải quyết. Hắn kêu căng bước đi thong thả tiến lên phía trước. Liếc mắt nhìn những tòa nhà cao tầng đứng vững ở bên ngoài. Đôi mắt nhọn híp lại mang theo ý cười. Cháu ở chỗ này chờ người là Đại Lận. Cũng không phải anh ta. Cháu tin tưởng Đại Lận đang ở gần đây. Nghịch ngợm chơi trốn tìm cùng cháu. Mà người Đằng Vi chỉ muốn tìm. Là chú hai. Sao chú hai không xuống lầu đón anh ta. Dẫn con ruột của mình xuất hiện. Cháu tin rằng khi Vi chỉ thấy chú. Nhất định sẽ thật sự ngoài ý muốn. Dứt lời liền nhìn về phía trước. Sườn mặt với ngũ quan thâm thúy rõ ràng. Tuấn Mỹ mà tả ác. Khóe môi cầm một chút cười lạnh. Chờ Đằng Nhị Bá trả lời. Vì chị không nhất định chịu gặp chú, nhưng chú sẽ cố gắng hết sức để dẫn nó đi ra. Đằng Nhị Bá Hổ thẹn thở dài một tiếng. Duệ Chiết, lần này để chú hai tự tay giải quyết nó. Khẽ cắn môi, liếc hắn một cái. Quả nhiên xoay người mang theo vợ đi ra ngoài. Nay vì chỉ táng tận lương tâm, ra tay gửi yêu tà ết người khắp nơi. Chỉ có người cha này mới có khả năng dẫn hắn ta đi ra. Khuyên hắn thu tay lại, để cảnh sát đến bắt hắn ta. Bởi vậy khi ông đi thang máy xuống lầu 1, lên một chiếc xe gần đó, lái xe riêng ra khỏi phạm vi tòa nhà trụ sở của Đằng Thị. Lúc này trời hỗn loạn, mưa phùn bay đầy trời. Phong cảnh trước mắt đều bịt kín một tầng gió lốc. Rồi sau đó một tiếng sấm ầm vang. Chỉ thấy mặt đường bị hạt mưa lớn xối xả bắn tung bụi đất. Mưa to chút xuống. Xe của Đằng Nhị Bá đi trong cơn mưa to này. Phía sau có hai chiếc xe không rõ thân phận đuổi theo. Theo dõi đường đi phía trước. Rõ ràng là người của Đằng Vi Trì. Mà trên đường lớn, một chiếc xe màu bạc khác cũng xuất hiện ở chỗ rẽ. Ngồi trên xe là Mộ Dạ Triệt cùng Đại Lận. Một đường đi thẳng hướng trước trụ sở Đằng Thị. Không thể tin được trong khoảng thời gian 2-3 ngày này. Quả nhiên Đằng Duệ Chiết không đuổi theo. Anh ta làm thật. Mộ Dạ Triệt mặc bộ Âu phục màu trắng. Thanh nhã tuấn giật. Tiếng nói êm tai mang theo lửa giận cùng trách cứ. Đáy lòng đã sớm mắng Đằng Duệ Chiết trăm tiếng khốn nạn. Khuôn mặt lại mang theo ý cười. Đang lái xe, đứa cháu rể này quả thật khiến cho người ta có chút thất vọng. Đại Lận, xem ra hôn lễ của hai người cần lùi lại. Cho đến khi người đàn ông này chịu lên núi đao xuống biển lửa vì em mới thôi. À, một đầu tóc dài đen bóng của Đại Lận được bới lên. Cài một đóa hoa ngọc lan trắng nõn, thánh khiết mà tươi mát, trên người mặc áo khoác, kín cổng cao tường, chỉ để lộ cái cổ tuyết trắng. Đôi mắt xinh đẹp như hồ thu đang đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Dạ Triệt, anh xác định là bốn phía không có gì sao? Vừa rồi bọn họ chuẩn bị đến giáo đường chấm dứt nơi cuối cùng mà bọn họ đến. Nhưng thời tiết không đẹp. Mưa phùn tung bay rồi đột nhiên mưa to chút xuống, khiến đường phố lầy lội, mây đen che kín trời, nên nếu người không chịu đến, là hoàn toàn không đặt cô ở trong lòng. Hơn nữa Đằng Vi Trì lại giấu cho cốt của mẹ cô. Lấy điều này để áp chế bọn họ thừa nhận mối quan hệ không được người ta công nhận của cha mẹ cô. Cho nên cô cảm giác hôm nay không phải ngày lành, có vẻ không hay ho. Anh xác định, Mộ Dạ Triệt thuận lợi lái xe vào cổng trụ sở Đằng Thị. Chuẩn bị xuống xe, vừa rồi xe của Đằng Nhị Bá lượn lờ trong này. Sớm đã dẫn người của Đằng Vi Trì đi. Bởi vậy chúng ta mới có thể to gan lớn mật tiến vào công ty. Hiện tại cổ đông lớn nhất của Đằng Thị là em. Em có thể đi vào tầng cao nhất mà lấy tài liệu cơ mật của ban giám đốc. Để tự mình bảo quản. Đại Lận sớm vén làn váy, nhấc đôi chân trắng mịn mượt mà của mình ra khỏi thân xe. Chiếc giày cao gót chạm trổ kim cương thủy tinh đặt xuống mặt đất. Tự mình xuống xe, sau đó nhấc làn váy dài. Trước mặt nhân viên cùng bảo vệ, chân thành đi vào trụ sở công ty. Cô đi vào thang máy, nhìn thoáng mình qua tấm gương trong thang máy. Dung mạo tinh xảo, tóc dài bới cao. Lông mi dài uốn cong, ánh mắt trong suốt như sương mai, bờ môi căng mịn như cánh hoa hồng, vừa mới tô son môi xong, trên đầu tóc cài hoa ngọc lan trắng, trên tai trên cổ có vòng ngọc trân châu cùng vòng tai. Có chút quá mức chính thức, vì thế cô lấy hoa cài ngọc lan xuống, xõa mái tóc dài rối tung qua đầu, lau đi phấn hồng trên má cùng son môi. Tháo tất cả đồ trang sức trân châu, cũng xé luôn vạt váy dạ hội rườm rà, cầm đôi giày thủy tinh ở trên tay, biến thành một cô gái với mái tóc dài rối tung, mặc váy cưới phong cách dạ hội bó sát người màu trắng. Bên ngoài khoác áo khoác, Mộ Dạ Triệt ở bên cạnh nhìn cô, Thân hình cao to dựa vào tường thang máy. Cánh tay xoáy khí ôm ngực. Tiếc hận mà trách hai tiếng. May mắn hôm nay không có cho em mặc váy cưới. Chỉ là váy dạ hội. Nếu không hiện tại chính là cái kết cục này. Nhưng mà, em mặc giày cao gót vào đi. Hắn vươn tay lấy đôi giày cao gót trong tay cô. Cười lỗi lạc, thân hình cao lớn ngồi xổm xuống. Nắm bàn chân nhỏ nhắn của cô lên. Dịu dàng mang giày giúp cô. Đại Lận đỡ tay lên vai hắn. Chờ đợi cửa thang máy mở ra. Bởi vì con số đang hiển thị đến tầng cao nhất. Cửa thang máy đang mở. Nhưng cửa thang máy vừa mở ra. Phía ngoài thang máy đã có một người đàn ông khôi vĩ lạnh như băng đợi sẵn từ sớm. Hắn mặc áo sơ mi đen cùng quần âu. Hai bờ môi khêu gợi. Mang chút cười lạnh bí hiểm. Mày kiếm nhíu lại. Đôi mắt lạnh như băng. Đang lửa giận ngút trời nhìn chằm chằm Đại Lận với thân váy dạ hội bị xé rách. Đôi môi vừa bị hôn qua. Cùng với chú rể toàn thân mặc âu phục trắng đang ôm chân cô dâu. Từ dưới hướng lên trên. Đang thân thiết vuốt ve nhau ở trong thang máy, cách chương.